Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 793, Đại Bằng Tiêu Giao bí quyết vi thiên hạ động pháp nhanh nhất tâm pháp một trong, Bạch Thắng Long hình kiếm lục tựu là dùng tiểu chư thiên vân cấm chân pháp làm hạch tâm, phụ tá dùng mặt khác lợi hại pháp quyết, diễn biến vi vô thượng kiếm quyết, Đại Bằng Tiêu Giao bí quyết diễn sinh đi ra kiếm pháp. Cũng kiếm quang như điện, đi chính là kiếm khí lôi âm đường đi, Yến Chân Muội hộ thân kiếm quang vừa ra, tự thi triển độn pháp, tránh được Diệu Âm Loan kiếm quang, đồng thời chính thiên kiếm trận uy lực toàn bộ triển khai, lập tức tự muốn phá trận phản giết. Diệu Âm Loan luyện kiếm thành tơ kiếm thuật, sắc bén xa qua Yến Chân Muội tanh kim kiếm khí, cho nên hắn tài không liều mạng, muốn ỷ vào kiếm quang tốc độ du đấu. Diệu Âm Loan ở đâu cho được Yến Chân Muội như vậy nhỉ? Cửu Tiêu Thiên Âm kiếm trận cũng toàn lực ứng phó, phong tỏa hư không, tự như một cái lưới lớn chăm chú co rút lại, nhưng Yến Chân Muội tự như giảo hoạt nhất cá trạch, một mặt chỉ huy kiếm quang phản kích, một mặt du tẩu bất định, tại Diệu Âm Loan kiếm quang bên trong tung hoành tự nhiên, hai người cùng thi triển kỳ có thế, trong khoảnh khắc tự đấu hừng hực khí thế, long trời lở đất, đại gia pháp lực gần, kiếm thuật tương đương, đầy không kiếm quang như thủy triều kích động, lần này đi kia đến, không lúc hoặc hưu. Cũng khó trong khoảnh khắc phân ra thắng bại, Yến Chân Muội cùng Diệu Âm Loan ác đấu hai ba nén nhang công phu, Bạch Thắng Độn Quang cũng tự xuất hiện, hắn đã lấy người liền đấu hai trận, bắt giết một tên ma môn đệ tử, đánh bại mặt khác một vị không biết thánh môn thoát kiếp đại tông sư, cho nên lúc này mới chậm trễ một ít thời điểm. Bạch Thắng nhìn đến Diệu Âm Loan cùng một tên ma môn đệ tử đấu lực lượng ngang nhau, không khỏi có chút ngứa tay, quát, Diệu Âm Loan ngươi trước tiên lui khai mở, để cho ta bắt giữ người này. Diệu Âm Loan đáy lòng tức giận, nhưng cũng có chút không phục, thầm nghĩ, Bạch Thắng có thể thắng ta cùng với khoảng cách, là vì kiếm thuật của hắn vừa may khắc chế ta, tất cả mọi người có luyện kiếm thành tơ bản lĩnh, hắn đã có hộ thân tiên kiếm, so kiếm khí của ta càng sắc bén, tự là có thể tốc thắng, nhưng luyện kiếm thành tơ kiếm thuật gặp gỡ kiếm khí lôi âm, đã có thể không dễ dàng như vậy thủ thắng rồi, mà lại xem hắn ứng phó như thế nào Yến Chân Muội, Diệu Âm Loan kiếm quang liền cuốn, bước mở Yến Chân Muội. Động quang hướng xuống dưới vừa rút lui, lại không xa đi, Yến Chân Muội mắt nhìn Bạch Thắng tiện tay một ngón tay, tự là 70 đạo kiếm quang nhảy lên hư không, bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt, không khỏi thầm giật mình nói, chưa nghe nói qua thánh môn có như vậy nhân vật, chẳng lẽ là Nam Thiềm Bộ Châu thổ dân sao? Ta nghe nói Nam Thiềm Bộ Châu tiên đạo môn phái so Đông Thừa Thận Châu còn phải kém kình, cho nên mới bất quá hơn 10 năm công phu, toàn bộ Nam Thiềm Bộ Châu đều bị thánh môn chiếm được. Không có nghĩ tới những thứ này thổ dân trong môn phái, rõ ràng còn có như vậy một cái xuất sắc gia hỏa, liền đại na di kiếm thuật đều đã luyện thành, Yến Chân Muội kiếm quang phấp phới, tiện tay một trương, thả ra hơn trăm đoàn trạm lam lôi quang, đúng là tiên thiên lục lôi pháp bên trong đích bắt thần trảm tiên lôi, cũng là hắn ngoại trừ Đại Bằng Tiêu Giao bí quyết bên ngoài, tu luyện cực kỳ có thành tựu ma môn chân truyền, Yến Chân Muội xuất thân ma môn, vốn truyền thừa tựu uyên bác, hôm nay ma môn cũng góp nhặt vô số đạo gia điển tịch. Hắn đương nhiên biết rõ Đại Na Di kiếm thuật uy lực, đồng thời cũng hiểu được nên như thế nào đối phó cái môn này kiếm thuật. Đại Na Di kiếm thuật nhảy lên hư không, xuất quỷ nhập thần, tối thị khó với đề phòng, nhưng cái môn này kiếm thuật cũng không phải là không có nhược điểm, thi triển cái môn này kiếm pháp chi bằng không gian ổn định, lúc này mới có thể đủ thanh kiếm quang chuyển qua dự định vị trí. Nếu là hư không chấn động không ngớt, Đại Na Di kiếm thuật chẳng những không thể thu được quỷ thần khó dò hiệu quả. Ngược lại có khả năng bởi vì hư không bất ổn, kiếm quang bị chuyển dời đến địa phương khác, thậm chí trực tiếp bị động đảng hư không nát bấy. Yến Chân Muội phát động bắt thần trảm tiên lôi pháp, không phải muốn tổn thương Bạch Thắng, mà là muốn phá hư chung quanh hư không, nhận Bạch Thắng đại na di kiếm thuật không thể nào thi triển kỳ kỹ. Nếu là thay đổi bất kỳ một cái nào huyền minh phái đệ tử, đối mặt như thế có tính nhắm vào khắc chế chiến thuật, cũng tất nhiên muốn thở dài nhất thanh, hoặc là thay đổi chiến thuật, hoặc là quay đầu bước đi. Hoặc là chỉ bằng càng hùng hậu pháp lực nghiền áp đi qua, không tiếp tục con đường thứ tư đi, có thể tìm ra thường dưới tình huống, có thể tu luyện thập bát nê lê địa ngục kiếm còn có điều thành thế hệ, đoạn đường này kiếm thuật cũng tự là ẩn giấu bổn sự, cái môn này kiếm thuật bất thành pháp thuật khác cũng tự cho không, quay đầu bước đi cũng khỏi cần nói rồi, cái kia cũng phải nhìn đại na di kiếm thuật tại độn pháp thượng chạy không chạy qua được kiếm khí lôi âm, cũng chưa hẳn là muốn đi tự có thể đi được rồi. Về phần cuối cùng một cái tuyển hạng, Yến Chân Muội tự kiềm chế tu luyện chính bộ ma môn chân truyền, pháp lực hùng hồn vô song, căn bản là không sợ Bạch Thắng Cách dùng lực liều mạng đối chiến, Yến Chân Muội như thế ứng phó, đã là một số gần như hoàn mỹ chiến thuật, chỉ tiếc vị này Ma Môn thất đại đệ tử bên trong đích bốn vương một trong, lại gặp Bạch Thắng cái này cái đồ biến thái. Bạch Thắng tại Cửu U Chi Địa thời điểm, gặp một đầu thái ngục, hơn nữa tương chi luyện vào U Minh địa ngục, về sau hay bởi vì bị Tiên La Kim Thuyền kéo tráng đinh, dùng 3.000 địa ngục thần thông tế luyện thái cổ Ma Sơn. Đối với cái môn này thần thông hiểu rõ càng là thâm thúy, 3.000 địa ngục thần thông đúng là hư không thần thông trung quá sức tuyệt diệu chi pháp môn, thái ngục hộ thân hư không khung vách tường càng là nhất đẳng thao túng hư không thủ đoạn. Đối mặt Yến Chân Muội chấn động hư không bắt thần trảm tiên lôi, Bạch Thắng chỉ là vẫy tay, cái này hơn trăm đoàn xanh thẳm lôi quang, tự không hiểu thấu biến mất, căn bản không có phát huy bất cứ tác dụng gì. Bắt thần trảm tiên lôi pháp vô công, thập bát nê lê địa ngục kiếm tự không bao giờ nửa khả ngăn cản, 70 đạo kiếm quang riêng phần mình theo chiếu bất đồng quỷ tích, tại trong hư không ẩn hiện phun ra nuốt vào, trong một sát na sẽ đem Yến Chân Muội lâm vào tuyệt sát chi địa. Bạch Thắng ra tay vừa nhanh lại hung ác, chưa từng nửa phần lưu tình, Diệu Âm Loan thấy Yến Chân Muội thúc giục bắt thần trảm tiên lôi pháp, tự không khỏi thầm khen nhất thanh, chỉ là nàng biết rõ Bạch Thắng còn có bạch cốt lục thần kiếm, hoàn toàn có thể ngăn cản bắt thần trảm tiên lôi, song phương nhìn đến thủ đoạn tương đương. Đang muốn nhìn Bạch Thắng như thế nào ứng đối, lại không nghĩ rằng địa thế chuyển tiếp đột ngột, Bạch Thắng căn bản là vô dụng cái gì bạch cốt lục thần kiếm, tiện tay tự phá vỡ Yến Chân Muội bắt thần trảm tiên lôi. Nhìn thấy Bạch Thắng có thủ đoạn như thế, Diệu Âm Loan tâm như tử hôi, thở dài trong lòng nói, người này mới chỉ là luyện cương đích thủ đoạn, chúng ta tám đại thánh tử liên thủ đều không biết làm sao hắn không được, hôm nay đại gia tu vi đều có tăng trưởng, ta còn tưởng rằng đủ để khắc chế người này. Không nghĩ tới hắn đột phá kim đan cảnh giới, đấu pháp đích thủ đoạn càng thêm sắc bén, so với ta đợi tiến bộ đều phải nhanh nhiều, đã tính chúng ta tám đại thánh tử tề tụ, chỉ sợ như củ cầm bắt không dưới người này. Diệu Âm Loan cùng Yến Chân Muội đấu cá lực lượng ngang nhau, lại mắt nhìn Bạch Thắng tiện tay phá vỡ Yến Chân Muội pháp lực, biết rõ hai người thủ đoạn kém quá xa, rốt cục dập tắt lại lần nữa cùng Bạch Thắng giành thắng lợi chi niệm. Yến Chân Muội cũng không từng ngờ tới. Cái này bỗng nhiên xuất hiện Nam Thiềm Bộ Châu Thổ Dân, rõ ràng có lợi hại như thế đích thủ đoạn, kiếm thuật độ cao diệu cũng không cần nói, các loại pháp thuật hạ bút thành văn, đều là hoàn toàn khắc chế đạo thuật của hắn, thậm chí nhượng Yến Chân Muội sinh ra một cổ, người này chẳng lẽ là chuyên môn vì đối phó ta, lúc này mới bị bí mật bồi dưỡng được đến sát thủ hay sao? Sống chết trước mắt, Yến Chân Muội rốt cục dứt bỏ rồi hết thảy may mắn, từng tiếng gào thét. Dưới tay hắn Ma Môn đệ tử tạo thành đạo binh pháp lực toàn bộ triển khai, cùng một chỗ quán chú đã đến trong cơ thể của hắn. Yến Chân Muội nhân kiếm hợp nhất, cả người mang kiếm quang hóa thành một đạo kim hồng, ỷ vào kiếm khí cô động, cùng thân thể tương hợp, liền xông chính đạo thập bát nê lê địa ngục kiếm quang chặn đường. Yến Chân Muội ứng biến cực nhanh, lựa chọn chi chuẩn, tự liền Bạch Thắng cũng nhịn không được nữa âm thầm tán dương nhất thanh, thập bát nê lê địa ngục kiếm đại na di kiếm thuật. Tuy nhiên có thể theo bất luận cái gì phương vị xuất hiện, cũng không khả năng trực tiếp đột phá đối thủ kim đan biên giới, Yến Chân Muội thủ hạ Ma Môn đệ tử cùng hắn khí tức hợp nhất, hóa thành kiếm cầu vòng, tự là bả kim đan biên giới cô động cùng kiếm quan hợp một, hắn thập bát nê lê địa ngục kiếm cũng chỉ có thể cường công, không thể đánh lén chém giết. Mặc dù đối với tiên đạo chi sĩ mà nói, cường công cùng đánh lén cơ hồ không có gì khác nhau, tiên đạo chi sĩ trung cực nhỏ có thích khách, sát thủ một loại nghề. Đi đều là đường hoàng chính đại đấu pháp đường đi, nhưng đối với Bạch Thắng mà nói, đánh lén so cường công muốn tiết kiệm công việc nhiều hơn, thường thường chỉ cần một phần khí lực, tự có thể chém giết cường hoành đối thủ, cường công lại muốn liều bản lĩnh thật sự. Thập bát nê lê địa ngục kiếm quang, tuy nhiên dùng hư không mảnh vỡ làm kiếm nhận, đối với luyện cương nhất hạ tu sĩ mà nói, quả thực thái sắc bén rồi, nhưng là đối với kim đan chân nhân uy hiếp tự nhỏ hơn rất nhiều, đối với Yến Chân Muội chân dương đạo cơ đẳng cấp Ma Môn chân truyền đệ tử, càng là vô lực cường công phá phòng thủ. Cho nên Bạch Thắng kiếm quang liền biến 6 lần, xác định Yến Chân Muội không sẽ cải biến loại này chiến thuật chi hậu, lập tức tự thay đổi Bạch Cốt Lục Thần Kiếm ra tay. Bạch Cốt Lục Thần Kiếm vừa ra, tự là 36 đạo xám trắng kiếm quang hóa cầu vồng, cực kỳ lớn lên, khí thế cũng phục kinh người. Diệu Âm Loan nhìn thấy Bạch Thắng như thế vận kiếm, nhất thời kinh ngạc vạn phần. Nhưng là lập tức nàng sẽ hiểu Bạch Thắng muốn làm gì, không khỏi âm thầm gắt một cái, tại trong bụng mắng, tiểu tặc này cực kỳ âm hiểm. Yến Chân Muội quả nhiên bị Bạch Thắng như thế vận kiếm phương thức lừa gạt, kiếm quang đột nhiên thịnh, muốn chặt đứt Bạch Thắng kiếm quang, nhưng là đương kiếm của hắn quang hòa bạch thắng kiếm quang liều mạng, bạch cốt lục thần kiếm xám trắng kiếm quang bỗng nhiên chuyển thành tơ nhện, như ẩn như hiện, chỉ là khẽ quấn sẽ đem Yến Chân Muội gặp phải ánh sáng cắt xuống đến một đoạn, cũng vẫn là thua lỗ Yến Chân Muội chiến trận kinh nghiệm phong phú, lúc này mới tùy cơ ứng biến, bỏ rời đi một bộ phận pháp lực, cái này mới xem như tránh thoát họa sát thân. Bạch thắng kiếm quang liền chuyển, Yến Chân Muội liên tục ăn hết nhiều lần giảm nhiều, cũng không dám nữa đánh lâu, kiếm quang liên tục biến hóa, sinh sinh theo bạch thắng trong kiếm quang tìm khe hở xông qua, tìm một cái lỗ hổng, hóa thân kim sĩ đại bằng điểu, hai cánh triển khai, thẳng đến phương bắc mà trốn. Bạch thắng thúc giục kiếm quang, đuổi một khắc, không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ, người này kim sĩ đại bằng điểu hóa thân, phi độn đứng dậy rõ ràng so kiếm của ta quang cũng không chậm nhiều ít. Trừ phi ta đổi dùng xích thành tiên phái kiếm thuật, bằng không thì đuổi theo vô ích, vẫn là tranh thủ thời gian xông ra thánh ma chiến trường thì tốt hơn. Bạch thắng xa xa hướng về phía Diệu Âm Loan phất phất tay, kiếm quang chút nào cũng không dừng lại, dây lát tựu đi xa. Bạch viên đại thánh Bạch Nguyên Bá bị bạch thắng sử dụng pháp thuật thu tại bên người, cũng nhìn đã đến một trận chiến này, hai người hai mặt nhìn nhau, nhất thời đối với bạch thắng sinh ra thâm bất khả trắc cảm giác. Thậm chí đối với huyền môn tam đứng đầu đều sinh ra cực độ kiên kỵ, đã minh bạch song phương ở giữa chênh lệch, Bạch Nguyên Bá vốn có phần khó chịu, ly khai Mãn Dương Sơn, không thể chuyên tâm tu luyện, nhưng trải qua luân phiên đại chiến, cứ việc hắn chỉ là người xem, nhưng là thật sâu đã minh bạch Mãn Dương Sơn bày yêu cùng bên ngoài những tu sĩ này chênh lệch, thầm nghĩ, cách không được Bạch Viên Đại Thánh không phải phải ly khai Mãn Dương Sơn, đi Đông Thừa Thận Châu tìm kiếm Thượng Thừa Đạo Pháp, nếu là ở Mãn Dương Sơn ít ngồi đáy giếng. Nào biết đâu rằng trên đời còn có như thế nhân vật lợi hại, ta bình thường cũng thấy huyền môn mặt khác hai vị đứng đầu rất nhiều sao, một mực đều cảm thấy đại gia chỉ là đạo hạnh thượng hơi có chênh lệch, pháp khí không có bọn hắn tiện tay, sớm muộn ta cũng có thể vượt qua, hiện tại xem ra, đã tính có rất thiên đại kỳ ngộ, ta muốn truy cản kịp bọn hắn, chỉ sợ cũng vô số tuế nguyệt, vô cùng cố gắng. Bạch Viên Đại Thánh lúc này đã vững chắc đạo tâm, đã sớm không có trước nhiều như vậy khiếp sợ. Trong lòng lý tưởng hào hùng trải qua này một phen tôi luyện, chẳng những không có qua đi, ngược lại càng phát ra phấn chấn. Bạch Thắng cũng không để ý tới cái này hai đầu yêu hầu nghĩ cách, trải qua cái này mấy trận đại chiến chi hậu, hắn đã xông qua thánh ma chiến trường hơn phân nửa lộ trình, phía trước không xa tựu là ma môn bốn phía đại doanh. Cái này bốn phía đại doanh có tất cả một vị ôn dưỡng lão tổ tại chủ trì, mỗi một chỗ đại doanh đều là hơn 10 vạn ma môn đệ tử, đã tính Bạch Thắng lá gan lại đại gấp 10 lần. Cũng không dám xông doanh, cũng may hắn cũng không, cần phải xông doanh như vậy mạo hiểm. Ma môn vẫn luôn là chủ công, cho nên cũng không thành lập cái gì phòng tuyến, thánh môn cùng Bắc Hải Long tộc, còn có Bắc Cực Cung cũng không có khả năng sao đường lui của bọn hắn, cũng không có khả năng giết chạy Đông Thừa Thận Châu, cho nên chỉ cần tránh đi bốn tòa đại doanh chỗ, biển rộng trời cao, có thể tận tình bơi đảng. Bạch Thắng quấn nửa vòng, đang muốn hướng hai tòa ma môn trong đại doanh đi xuyên qua. Đã thấy có hơn 10 đạo độn quan chính tại hai tòa đại doanh chi gian lui tới tranh đấu, Bạch Thắng nhìn liếc, gặp hai bên đều là ma môn đệ tử, cũng không muốn ra tay trêu chọc, độn quan hướng cao nhắc tới, muốn tiêu dao mà đi, nhưng là cái này hơn 10 đạo độn quan trung, bỗng nhiên phân ra một đạo, ngang nhiên đón nhận Bạch Thắng. Bạch Thắng tuy nhiên không dám đi xông bốn tòa ma môn lập hạ đích đại doanh, nhưng lại cũng không đại biểu hắn hội sợ ai đến, mắt nhìn người này không biết sống chết, Bạch Thắng cũng không khách khí. Bắt tay hướng xuống dưới nhấn một cái, 3000 địa ngục thần thông phát động, nhất thời bả mấy ngàn dặm hư không đều nuốt nạp đi vào. Nơi đây quá mức tới gần ma môn đại doanh, Bạch Thắng thầm nghĩ muốn tốc chiến tốc thắng, miễn cho hơi có kéo dài, gây ra rất nhiều địch nhân, còn nhiều hơn khó khăn. Người này cũng là ứng biến cực nhanh, theo trên người bay ra một cuốn trận đồ, tại trong hư không triển khai, vậy mà tại không được có thế dưới tình huống, chui ra khỏi 3000 địa ngục thần thông bao phủ. Bạch Thắng mắt nhìn người này cũng có chút bản lĩnh, một kích không trúng, liền tung độn quang nhảy vọt qua, cũng không muốn làm nhiều dây dưa. Bất quá bởi vì cái gọi là, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, vừa rồi tranh đấu mặt khác một phương, nhất thanh hú dài, thúc giục thủ hạ đạo binh hóa thành cầu vồng mà đến, ánh lửa sáng quắc, khí diễm liệu thiên, Bạch Thắng trong lòng nhất sái, vẫn như cũ là 3000 địa ngục thần thông ra tay. Trên đời cũng không có có bao nhiêu người có thể đủ tí tách ngăn cản chiêu thức ấy thần thông, vừa rồi cái kia là có chút kỳ ngộ, được một cuốn thượng cổ trận đồ, cái này một vị ma môn đệ tử lại bị Bạch Thắng nhất chiêu tự trấn áp đã đến 3000 địa ngục chính giữa, liền cá đối mặt đều không có thể đánh thắng, ra tay trước người nọ, lại bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hắn mắt nhìn lấy Bạch Thắng độn quang sáng ngời mắt không thấy, một tia lại đi khiêu chiến ý niệm trong đầu cũng không. Đều nói Nam Thiền Bộ Châu một đời tuổi trẻ xuất sắc nhất đúng là Xích Thành Tiên phái Đoạn Khuê, sau đó tự đến phiên Huyền Minh phái Bạch Thắng, Đoạn Khuê đã sớm dẫn theo Xích Thành Tiên phái ẩn độn, chỉ là ngẫu nhiên tài vừa hiện tung tích, Bạch Thắng cũng là xuất quỷ nhập thần, ta vốn có phần không phục. Không nghĩ tới hôm nay Bạch Thắng vừa ra, trước thất bại Diệu Âm Loan, sau thất bại Yến Chân Muội, ngay cả ta cũng nhất chiêu tự suýt nửa bại trận, nếu không là ta có cái này một cuốn thượng cổ trận đồ hộ thân, chỉ sợ như vậy bị hắn diệt sát rồi. Bạch Thắng còn như thế, lại càng không là cái kia gọi là Đoạn Khuê lợi hại đến mức nào. Ra tay cản trở Bạch Thắng người này, chính là Ma Môn thất đại đệ tử trung cùng Yến Chân Muội, Tôn Vô Vọng đặt tên Lục Kỳ Pháp, người này cũng hạng người tâm cao khí ngạo. Căn bản không phục Tôn Vô Vọng cùng Yến Chân Muội bọn người, cái cảm giác mình tài là Ma Môn thất đại đệ tử đệ nhất nhân, nghe được Yến Chân Muội bị Bạch Thắng đánh bại, liền vội vàng đuổi tới khiêu chiến, cốt quét quét qua Yến Chân Muội mặt mũi, nhưng là hắn vừa xuất hiện, lại bị trong Ma Môn một cái đối đầu ngăn lại, hai người tranh đấu một hồi, Lục Kỳ Pháp tuy nhiên lập tức muốn đại hoạch toàn thắng, lại đang có chút ít xui, coi là như vậy bỏ lỡ cùng Bạch Thắng khiêu chiến, hắn lại thật không ngờ. Bạch Thắng rõ ràng dám xông đến Ma Môn đại doanh phụ cận, còn bả đối thủ của hắn nhất chiêu tựu đã trấn áp. Bạch Thắng hồn nhiên bất giác cuối cùng cái này hai cái đối thủ có rất phân biệt, hắn đã trấn áp Lục Kỳ Pháp đối đầu chi hậu, động quan gia tốc, giây lát tựu xông qua Ma Môn đại doanh. Đột phá Thánh Ma chiến trường, xông qua Ma Môn bốn tòa đại doanh, Bạch Thắng phía trước sẽ thấy không cản trở, hắn thanh kiếm quang thỏa thích thúc lên, bất quá một ngày dạ tựu bay ra một số gần như 10 vạn dặm bên ngoài. Bạch Thắng lúc này mới bả Bạch Viên Đại Thánh cùng Bạch Nguyên Bá phóng ra, hắn cười nhẹ một tiếng, đối với hai vị Mãn Dương Sơn yêu quái nói ra, lần này đi Đông Thừa Thận Châu, đã không có gì ngăn cản, chỉ là các ngươi tu luyện đều là tiên thiên 72 biến, đã tính đã đến Đông Thừa Thận Châu cũng không sợ rò cái gì chân ngựa, ta lại bất thành, bởi vậy muốn cùng hai vị đánh cho thương lượng. Bạch Viên Đại Thánh hơi hơi nói thầm, thầm nghĩ, ngươi pháp lực cao minh như thế. Còn muốn cùng hai người chúng ta đánh cái gì thương lượng, Bạch Viên Đại Thánh cũng là làm đã quen yêu vương đích nhân vật, tất nhiên là sẽ không đem loại này mơ hồ lời mà nói, chính xác nói ra miệng đi, chỉ là cười nhẹ một tiếng nói ra, Bạch Thắng đạo hữu có rất thuyết pháp, cứ việc mở đầu, ta Bạch Viên Đại Thánh tất nhiên là đều bị tòng mệnh. Bạch Viên Đại Thánh lúc này đã biết rõ, chính mình cùng Bạch Thắng chênh lệch quá xa, lần này đi Đông Thừa Thận Châu cầu pháp, còn chi bằng dựa vào Bạch Thắng rất nhiều. Cho nên khẩu khí tự thập phần mềm mại, Bạch Thắng ha ha cười cười, nói ra, ta dục thừa dịp chạy đi những ngày qua, cũng bả tiên thiên 72 biến tu luyện vài phần, đã đến Đông Thừa Thận Châu cũng tốt giả mạo Ma Môn đệ tử. Cho nên muốn phiền toái hai vị mang chạy đi, ta có thể đem Cửu Huyền Quy Chân trận đồ tạm thời nhượng hai vị thao túng, trận này đồ tuy nhiên không phải phi độn pháp khí, nhưng là thập phần huyền diệu, có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực, Bạch Viên Đại Thánh nghe được là chuyện này nhi. Một ngụm tựu đáp ứng xuống, hắn hôm nay đã là kim đan cảnh giới, nhưng sớm đã không còn biện pháp có chỗ đột phá, không thể đạt được Bạch Viên tiên sở thuyết thái cổ ma viên huyết mạch, tựu không còn có đột phá hy vọng, ngã xuống cũng không cần giành giật từng giây tu hành, huống chi hắn vốn cũng là muốn người đi đường, đã có Cửu Huyền Quy Chân trận đồ, xác thực khả nhiều tiết kiệm hắn vài phần khí lực, Bạch Thắng bả Cửu Huyền Quy Chân trận đồ phóng ra, thu lấy độn quang, sẽ đem hộ thân U Minh giới vực phóng ra. Nhà mình hướng bên trong một trốn, tự không cần quản bên ngoài rồi, trước Bạch Thắng còn sốt ruột chạy đi, nhưng bây giờ bỗng nhiên không nóng nảy rồi, nhưng lại là có cá duyên cớ, vừa rồi hắn đã trấn áp Lục Kỳ Pháp đối thủ, chính là trong Ma Môn một cái cực nổi bật đích nhân vật, chỉ là cũng không phải là Ma Môn thất đại đệ tử, mà là đệ ngũ đại đệ tử người trong, pháp lực của hắn chỉ là hơi thua Tôn Vô Vọng một chút, đạo hạnh lại ngược lại cao hơn Tôn Vô Vọng cùng Yến Chân Muội. Đã là vượt qua nhất trọng thiên kiếp đích nhân vật, nếu không phải là đụng với Bạch Thắng loại này yêu nghiệt, đã tính trong thánh môn lợi hại nhất mấy cái dự khuyết thánh chủ, cũng không thể đơn giản tương chi trấn áp. Bạch Thắng bả người này đã trấn áp chi hậu, U Minh địa ngục vận chuyển, muốn tương chi hóa thành địa ngục bộ chúng, nhưng trong lúc nhất thời lại không thể đắc thủ, vốn cái này cũng không có cái gì, chỉ cần hắn chịu tốn hao chút ít thời gian, luôn luôn luyện hóa một ngày, lúc trước Thái Âm nương nương cũng là cường ngạnh. Cuối cùng còn không phải trầm luân, hóa thành U Minh địa ngục một bộ phận, chỉ là Bạch Thắng tại thoảng qua tường sát chi hậu, phát hiện người này tu luyện lại là tứ viên pháp môn một trong trụ quan chân pháp, hắn đi Đông Thừa Thận Châu tựu là muốn học thành tứ viên pháp môn, đương nhiên muốn thử lấy ép hỏi một phen, nhìn xem có thể không đạt được chân truyền. Trước hắn cũng cùng ma môn đệ tử tranh đấu qua, nhưng lại chưa từng nghĩ tới ép hỏi ma môn chân truyền, bởi vì hắn lúc kia cũng không cần ma môn chân quyết, cùng hắn phóng thích đúng đấy ma môn đệ tử, không phải là bị chém giết, tự là bị luyện thành địa ngục bộ chúng, bản thức mơ màng ác mộng, cũng tự ép bức vấn bất xuất đến đồ vật gì đó. Trên đường đi, Bạch Thắng cũng đánh chết không ít ma môn đệ tử, nhưng cũng chỉ có cái này một người tu luyện vừa lúc hắn cần thiết bốn vượng chân pháp một trong. Bạch Thắng U Minh giới vực hóa thành một đoàn hắc quang, tại cửu huyền quy chân trận đồ bên trong ngưng tụ thành một hạt hắc châu, lẳng lặng bất động, cái này hạt hắc châu uyên thâm như biển, thâm thúy vô cùng, đã tính dùng Bạch Viên Đại Thánh Kim Đan chân nhân nhãn lực, cũng nhìn không ra đầu mối. Bạch Nguyên Bá cũng cố gắng nhìn thêm vài lần, biết rõ chính mình tu vi quá kém, không khỏi khẽ lắc đầu. Bạch Viên Đại Thánh nhìn hắn một cái, thấp giọng nói ra, ngươi tuy nhiên thiên phú không tầm thường, nhưng dù sao xuất thân yêu tộc, tiên thiên thì có rất nhiều không đủ. Này một phen lịch lãm rèn luyện, đối với ngươi ngày sau thành đạo có vô cùng chỗ tốt, cái khác tạm không nói đến, trước tiên đem đạo tâm vững chắc, phương là đường ngay. Bạch Nguyên Bá hơi kinh hãi, vẻ sợ hãi thụ giáo, nhất thời bả đáy lòng hết thảy bực bội lộn xộn đều quét ra đi, làm sáng tỏ vô số tâm tư. Bạch Thắng tìm nhập U Minh địa ngục, như cá gặp nước, cái này U Minh địa ngục là phương pháp lực biến thành, cho nên đơn giản là được thao túng dễ sai khiến, thêm có thể diễn biến vô cùng ảo diệu. Tại U Minh trong địa ngục, Bạch Thắng tựu là cái này một phương thiên địa thần chi, có thể tùy ý làm bậy, không bị bất luận cái gì câu thúc. Bạch Thắng nhìn chăm chú nhìn lại, sở hữu tất cả bị hắn trấn áp ma môn đệ tử, đều tại U Minh trong địa ngục nặng nề phù phù, cùng vô số địa ngục bộ chúng tại tranh đấu. Bạch Thắng vẫn là y theo lệ cũ, bả những cái kia đã nhận lấy tinh thần nguyên linh chủng tử ma môn đệ tử, đều thông qua cửu không thiên quỷ đưa đi rồi số ba vị diện xà ma thần. Những cái kia tu vi khá sâu, tâm trí tương đối kiên nghị thế hệ, tự ở lại U Minh trong địa ngục đánh bóng. Hôm nay Bạch Thắng đột phá kim đan cảnh giới, U Minh địa ngục khí tượng lại phục bất đồng, ngoại trừ vốn là bị trấn áp sinh linh bên ngoài, dần dần cũng bắt đầu hóa sinh đi ra rất nhiều sinh linh. Những này, sinh linh kỳ lạ quý hiếm cổ quái, chính là U Minh trong địa ngục sinh ra đời, nếu là Bạch Thắng có thể biến hóa nguyên thần, U Minh địa ngục là có thể tự thành thế giới, mở một cái tiểu thế giới, thậm chí ngày sau trở thành động thiên, đều có sinh linh sinh sôi nảy nở. Hiện tại U Minh địa ngục đương nhiên không có cái kia đợi năng lực, chỉ là diễn biến một cái hình thức ban đầu, hóa sinh đi ra địa ngục bộ chúng, cũng chỉ là chúng sinh tạp niệm biến thành, cũng không bản ngã ý thức, cũng không coi là chính thức sinh linh. Bạch Thắng thúc giục U Minh trấn ngục thần cấm, nhất thời bả U Minh trong địa ngục vẫn còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không chịu bị hóa sinh vi địa ngục bộ chúng ma môn đệ tử đều chuyển qua phụ cận. Những này, ma môn đệ tử chính tại hận khổ tranh đấu. Cái là địa ngục bộ chúng có rất nhiều đều là ma môn đệ tử biến thành, tuy nhiên sớm đã bị phai mờ thần thức, nhưng là còn có thể giữ lại khi còn sống pháp lực, đủ loại thủ đoạn đều đối với ma môn đệ tử có chỗ khắc chế. Bỗng nhiên có nhân nhìn đến Bạch Thắng xuất hiện, trong lòng tức khắc đại hỷ, thầm nghĩ, chỉ cần có thể cầm nắm người này, hay hoặc là tương chi chém giết, chúng ta tất nhiên có thể phá cấm mà ra. Mặc dù người này pháp lực cao minh, nhưng cũng chỉ có liều mạng. Không trở tay kịp thì có hơn 10 tên ma môn đệ tử, tre già măng mọc vọt lên, Bạch Thắng cũng không thèm để ý, chỉ là chuyển dời hư không, cũng không cùng những người này tranh đấu. Những này ma môn đệ tử tại U Minh trong địa ngục tựu là con rối, chỉ cần Bạch Thắng nguyện ý, có thể tùy ý sờ chút, bọn hắn muốn tới gần Bạch Thắng cũng không thể. Ngay tại Bạch Thắng thao túng U Minh trấn ngục thần cấm đính đáng, bỗng nhiên một đạo ngũ thải quang mang bay ra, vòng quanh Bạch Thắng tựu là một chuyển. Bạch Thắng liên tục chuyển dời hư không, cũng không thể tương chi rung chuyển. Đạo này ngũ thải quang hoa, sở hữu tư nhân thao túng thời không chi năng, nhất niệm bất động, thời gian vĩnh hằng. Bạch Thắng theo tay vung lên, một đạo giống như trong suốt ánh đao chém ra, thời gian giống như nước chảy, tại trong ánh đao ồ ồ chảy xuôi, thay đổi liên tục, có thế qua đi hết thảy. Một đao kia đúng là Bạch Thắng theo Bạch Hổ Thất Sát Đao Quyết trung tìm hiểu đi ra trụ quang đao pháp, chỉ có thời gian mới được là sắc bén nhất lưỡi đao. Thiên hạ không có gì có thể chống lại, ngũ thải quang hoa liên tục biến hóa mấy lần, cuối cùng nhất vẫn là cấp Bạch Thắng ánh đao ngăn lại, chỉ là đạo này ngũ thải quang hoa cũng vô cùng lợi hại, luân phiên biến hóa, mấy lần đều chỗ xung yếu phá trụ quang đao pháp cản trở. Bạch Thắng chân khí trong cơ thể pháp lực, mỗi trong nháy mắt đều kích động biến hóa mấy chục trăm lần, tại hai phái tâm pháp chi gian hoán đổi, lúc này mới có thể đủ tại duy trì U Minh địa ngục thời điểm, cũng thúc giục trụ quan đao pháp. Hắn trụ quan đao pháp là tu thành xích thành chân phù, tu thành căn bản phù lục tổ hợp mà thành, chi bằng xích thành tiên phái tâm pháp tài năng thúc giục. Bạch thắng tu thành căn bản phù lục, chính thành đã ngoài đều dùng để hợp thành long tượng như ý thần cấm, chỉ còn lại có cực nhỏ một bộ phận, tài năng dùng để tự do tổ hợp. Cũng may trụ quan đao pháp đi qua bạch thắng suy điển, đao quyết phù lục trải qua vô số lần ưu hóa, cũng không tính là phiền phức, mặc dù chỉ là thiểu thiểu một bộ phận căn bản phù lục, cũng đủ để bả cái này một đạo ánh đao thúc đến 36 trọng cấm chế đẳng cấp. Bằng cái này một đạo trụ quan đao quyết, bạch thắng cùng người này ma môn đệ tử ác đấu ngàn chiêu đã ngoài, hai người chiêu pháp biến hóa đều nhanh, về sau chỉ có một đoàn màu quang hòa một đạo cơ hồ trong suốt đao khí tại U Minh địa ngục trong hư không tung hoành. Bạch thắng lặng lẽ cười cười, bỗng nhiên quát, ngươi rơi vào ta U Minh trong địa ngục, muốn chạy trốn, trừ phi là hiện tại tự vượt qua cửu trọng kiếp số, ôn dưỡng tiên khí, mới có vài phần khả năng. Không câu nệ ngươi đạo pháp có nhiều ảo diệu, cuối cùng nhất cũng muốn bị dần dần qua đi, hóa thành địa ngục bộ chúng. Đạo kia ngũ thải quang hoa bay múa xoay quanh một hồi, biết rõ bạch thắng đích thủ đoạn còn không phải chỉ này, kêu rên nhất thanh quát, vậy ngươi lại ý định như thế nào? Bạch thắng mỉm cười nói ra, ngươi đem trụ quan chân pháp nói ra, ta tạm tha ngươi một mạng như thế nào? Tên kia ma môn đệ tử nhịn không được hơi hơi kinh ngạc, thật lâu chi hậu mới lên tiếng, ma môn chân truyền xưa nay không cấm người học tập, ngươi muốn học bất luận cái gì một môn ma môn chân truyền đều không tính khó xử, cầm lời nói này đến lừa gạt ta có rất ý tứ. Trụ quan chân pháp tuy nhiên ít có người tập được, nhưng cái kia chỉ là bởi vì phương pháp này tu tập thật khó, tất cả mọi người không muốn tốn hao khổ công mà thôi. Tại ma môn 72 bộ chân truyền đẳng cấp tương đương, phương pháp này cũng không thể nói đặc biệt trân quý, đáng giá ngươi như thế tốn hao khổ tâm. Bạch thắng khẽ cười một tiếng, nói ra, những chuyện này lại không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần đáp ứng là được. Tên kia ma môn đệ tử tuy nhiên lo lắng bạch thắng đùa nghịch hoa chiêu gì, nhưng là ma môn xưa nay không khỏi truyền thụ, nếu không có 72 bộ chân truyền mỗi một môn đều nhiều lần hay thay đổi, có thể kim tu 2-3 môn đã là nghịch thiên cấp đếm, đã tính muốn học hết cũng không quá là tốn hao chút ít tâm tư mà thôi. Mặc dù truyền thụ cho bạch thắng, cũng không coi vào đâu đại sự nhi, cho nên hắn lập tức sẽ đem trụ quan chân pháp khẩu quyết nói, cũng không hỏi bạch thắng phải chăng thật sự muốn thả đi chính mình, chỉ là cười lạnh. Bạch thắng được trụ quan chân pháp khẩu quyết, không khỏi tân sinh vui mừng. Hắn ngã cũng không chịu nuốt lời, kỳ thật ma môn đệ tử mặc dù có thoát kiếp tu vi, đã luyện hóa được cũng có rất nhiều có ích, nhưng bạch thắng quá nặng đạo hạnh thượng đột phá, pháp lực lại có rất nhiều đề thăng, với hắn mà nói giá trị cũng không tính quá nhiều rồi, cho nên cũng tự mở một mặt lưới, bả người này ma môn đệ tử phóng ra. Người này ma môn đệ tử gặp bạch thắng quả nhiên thủ tính, ra U Minh địa ngục chi hậu, thật sâu nhìn bạch thắng vài lần, thấp giọng nói ra, ngươi là Nam Thiền Bộ Châu tu sĩ. Muốn tu luyện ta ma môn chân truyền tuyệt đối không thể có thế, ta ma môn mỗi một môn chân truyền, đều tu hữu thần ma huyết mạch vi căn cứ, trừ phi là đi Đông Thừa Thận Châu ma môn tổng đàn, 72 khối thần ma trên tấm bia cảm ứng thần ma khí tức, chém giết tương ứng thần ma, tài năng luyện hóa huyết mạch, kiến nhi ngươi thủ tính thả ta, ta tự đem cái này trong ma môn ai ai cũng biết đích bí mật nói cho ngươi biết, coi như là một cái đền bù tổn thất. Người này ma môn đệ tử nói lời nói này, tự bắn lên độn quang. Dây lát tự đi vô tung vô ảnh, Bạch Viên Đại Thánh cùng Bạch Nguyên Bá mắt nhìn lấy người này chạy mất, trong lúc nhất thời cũng không biết Bạch Thắng đến tột cùng muốn làm gì. Ngược lại là Bạch Viên Đại Thánh nhớ tới Bạch Viên Tiên nói với hắn cái kia lời nói hắn không có thái cổ ma viên huyết mạch, không cách nào tu luyện thành chính thức tiên thiên 72 biến, không khỏi như có điều suy nghĩ đứng dậy. Bạch Thắng cũng thật không ngờ, tu luyện ma môn chân truyền rõ ràng còn tu hữu phen này quan khẩu. Hắn nhìn liếc Bạch Viên Đại Thánh cùng Bạch Nguyên Bá chi hậu, nhớ tới Mãn Dương Sơn bầy yêu trung, tu luyện Bạch Viên tiên truyền xuống ma môn chân truyền, mỗi người pháp lực đại tiến, lại cơ hồ không ai có thể dựa vào ma môn chân truyền đột phá cảnh giới, không khỏi sẽ tin vài phân. Bạch Viên Đại Thánh trong nội tâm thầm nghĩ, Bạch Thắng nói muốn tu luyện tiên thiên 72 biến, tài bế quan không có nhiều trong chốc lát, tự xuất quan đến, còn bả cầm bắt ma môn đệ tử để cho chạy một cái, nhất định là có chút che giấu tâm tư. Ký nhiên người này ma môn đệ tử đã đề cập, ta không ngại cũng bả Bạch Viên Tiên đã từng nói qua lời mà nói, cùng hắn cũng đề nhắc tới. Bạch Thắng chính khoan thai như có điều suy nghĩ, Bạch Viên Đại Thánh ho nhẹ nhất thanh, nói ra, chuyện này Bạch Viên Tiên cũng cùng ta từng có đề cập, nói ta không có thái cổ ma viên huyết mạch, không cách nào tu thành chính thức tiên thiên 72 biến, cho nên ta mới chịu đi Đông Thừa Thận Châu, học tập chính tông pháp môn. Chỉ là Bạch Viên Tiên lại chưa cùng ta đề cập qua 72 khối thần ma bia sự tình. Bạch Thắng khẽ gật đầu, thoảng qua trầm tư chi hậu, cười nói, chỉ sợ vẫn là cần Bạch Viên Đại Thánh hỗ trợ thúc giục Độn Quang chạy đi, ta còn muốn tiếp tục tiền tu một hồi. Bạch Viên Đại Thánh ha ha cười cười, nói ra, Bạch Thắng đạo hữu cứ việc an tâm tu luyện, người đi đường sự tình, hết thảy có ta. Bạch Thắng như củ bả u minh giới vực mở, đã trốn vào trong đó, hắn chỉ một ngón tay. Tiên Thiên 72 biến cùng trụ quan chân pháp quyết tự lơ lửng hư không, một mặt cẩn thận nhận thức, một mặt thúc giục Kim Đan bả bản thân pháp lực thu liễm đứng dậy, bắt đầu lại từ đầu, nếm thử tu luyện cái này hai môn tâm pháp. Bạch Thắng trước chọn môn học chính là trụ quan chân pháp, cá nhân vì thế pháp cùng hắn theo Bạch Hổ Thất Sát đao thuật trung tìm hiểu đi ra trụ quan đao pháp có chút chung chỗ, tu hành đứng dậy, thượng thủ khá dịch. Bạch Thắng nếm thử dùng ngôn ngữ một lần nữa suy điển trụ quan chân pháp. Vốn hắn coi là ma môn chân truyền cùng đạo môn khác nhau quá nhiều, tất nhiên thật khó, lại không ngờ tới chỉ là thoáng suy điển, liền phát hiện cái này một bộ ma môn chân truyền cùng xích thành chân phù kim dung tính cơ hồ đã đến 100%, bất quá mấy ngày tự một lần nữa suy điển hoàn tất, biến thành ngôn ngữ phiên bản trụ quan chân pháp. Bạch Thắng tuy nhiên hơi, cảm, giác kỳ quái, nhưng là thật là vui mừng, một lần nữa suy điển trụ quan chân pháp cùng trụ quan đao pháp có 7-8 phần gần. Dần dần tự thông hiểu đạo lý đứng dậy, hắn tu luyện hơn 10 ngày sau, trụ quan chân pháp tự ngưng tụ thành một đạo hạt giống phù lục, trong đan điền tái chìm tái phù. Cái này trụ quan chân pháp tổng cộng diễn sinh đi ra 49 chủng pháp thuật, mỗi một môn pháp thuật chi gian đều có liên hệ, dùng trụ quan chân pháp làm hạch tâm, hòa hợp nhất thể, thậm chí so U Minh Trấn Ngục Thần Cấm còn muốn hoàn mỹ. Ma môn chân truyền cùng đạo gia pháp quyết tương tự, đều là một đạo hạch tâm đạo quyết. Diễn sinh đi ra mấy chục chủng pháp thuật, cái là ma môn 72 bộ chân truyền không biết truyền thừa bao nhiêu năm, so về Nam Thiền Bộ Châu Đạo Môn mà nói muốn thêm gần như hoàn thiện. Ví dụ như Huyền Minh Thông U Pháp diễn sinh ra đến 108 chủng pháp thuật, nhưng U Minh Trấn Ngục Thần Cấm lại chỉ có thể vận dụng 99 chủng, còn lại thần cấm pháp thuật vận dụng thêm thiếu, luôn luôn dư thừa rườm rà chi pháp, hơn nữa tất cả môn pháp thuật khoảng giữa, cũng có rất nhiều ngăn cách, không thể đơn giản cũng tu. Ma môn chân truyền hiển nhiên sẽ không có những vấn đề này, trụ quan thực pháp diễn sinh ra đến 49 chủng pháp thuật, tiến hành theo chất lượng, giúp nhau khoảng giữa đều có cấu kết, mỗi một tầng tâm pháp đều thúc đẩy sinh trưởng các loại diệu dụng, cuối cùng sở hữu tất cả pháp thuật thông hiểu đạo lý, hóa thành bổn mạng thần thông. Bất quá ma môn đệ tử muốn tu thành bản mạng thần thông, chỉ có tu thành bất tử chi thân, dưỡng dục thiên địa, mượn nhờ đột phá thân thể cực hạn một khắc này. Tài năng bả sở hữu tất cả pháp thuật hợp nhất, toàn bộ Diêm Phù Đề thế giới gần ngàn năm đến, cũng đã không có phi thăng cửu thiên tiên khuyết thế hệ, ma môn xuất hiện thời gian cũng không hề dài, đến nay cũng còn không có sinh ra đời qua tu thành thần thông đại tu sĩ. Ngay cả là Tôn Vô Vọng như vậy, đã đem bốn vượng chân pháp hợp nhất, luyện tựu như ý thiên ma tâm pháp, nhưng hắn cũng chỉ có bước vào tối trường sinh bất tử một bước kia lúc, tài có tư cách vận dụng thần thông. Cho nên Bạch Thắng tại đối mặt Tôn Vô Vọng thời điểm, mới có thể hét lên đối phương chỉ có điều tu thành vô thượng thần cấm mà thôi, vui mừng không sợ tu thành như ý thiên ma tâm pháp ma môn thất đại sát tính đệ nhất. Đương nhiên, tự như thần cấm pháp thuật cũng chia cao thấp, thần thông cũng phân đủ loại khác biệt, trụ quan chân pháp đã tính tu đến đại thành, luyện tự thần thông, cũng là xa xa không bằng như ý thiên ma tâm pháp tu thành thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông. Bạch Thắng vốn tu vi thì có nền tảng. Một lần nữa suy điển trụ quan chân pháp lại cùng hắn bản thân xích thành tiên phái đạo pháp tương hợp, không dùng được bao lâu, Bạch Thắng trong cơ thể liền có hơn một đạo pháp lực, đạo này pháp lực cũng không, cần phải trải qua ngưng sát luyện cương, theo Bạch Thắng tu vi tăng trưởng, tự trực tiếp chuyển thành trụ quan chân thủy chân khí. Bạch Thắng ỷ có 13.500 đạo khóa tiên hoàng, tu luyện cái gì pháp thuật đều là thượng thủ rất dễ, tiến bộ cực nhanh. Cho nên đương Bạch Viên Đại Thánh cùng Bạch Nguyên Bá khống chế cửu huyền quy chân trận đồ qua sông mênh mông biển lớn, đã tiến nhập Đông Thừa Thận Châu vùng biến thời điểm, Bạch Thắng rõ ràng bả trụ quan chân pháp tu luyện đến tầng thứ 5. Dựa theo ma môn chân truyền thuyết pháp, tu luyện tới tầng thứ 5, Bạch Thắng là có thể hóa thân vô thượng tâm viên, chẳng những có thể dùng thao túng trụ quan chân thủy, còn có thể đạt được vạn năm chi thọ, nhưng là Bạch Thắng lại phát hiện, chính mình tuy nhiên cũng tu thành tương ứng pháp lực. Lại không có cách nào biến ảo vô thượng tâm viên, thêm không biết là bản thân thọ nguyên có rất tăng trưởng, tiên đạo chi sĩ đối với thân thể nắm chắc, đã quá gần tinh vi, thậm chí đối với bản thân thọ nguyên tăng giảm, khả để xác định đến lúc đó thần, Bạch Thắng tu thành kim đan, dựa theo bình thường mà nói, có lẽ có 500 đến 800 năm thọ nguyên, nhưng là hắn còn kim tu cửu u thập phương thai tàn như ý pháp, bản thân thọ nguyên đã vượt qua thiên tuế, hơn nữa theo hắn tu vi gia thân, còn có càng tiến một bước tăng trưởng xu thế, tu luyện trụ quan chân pháp chi hậu, bạch thắng bản thân thọ nguyên, ngã cũng có chút tăng trưởng, nhưng lại nhiều bất quá mấy chục năm cao thấp, khác hẳn không loại trong truyền thuyết, tu thành thần ma chân truyền có thể hưởng thọ vạn năm bộ dáng. Bạch thắng hơi hơi kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ, này tất nhiên là ta không có đạt được thần ma huyết mạch, cho nên mới không thể hóa thân vô thượng tâm viên, không thể hóa thân vô thượng tâm viên, mặc dù ta bả trụ quan chân pháp tu luyện tới tầng thứ 9, cũng không quá là một môn cực đạo pháp lợi hại, không thể có hưởng thọ vạn năm chỗ tốt. Xem ra ta thị phi lấy được ma môn tổng đàn, coi trộm một chút cái kia 72 khối thần ma bia rồi, Bạch Thắng mặc dù biết, đã đến Đông Thừa Thận Châu, nhưng lại cũng không sốt ruột lộ diện, còn muốn đem tiên thiên 72 biến cũng tu luyện một phen. Hắn bên này bế quan không xuất ra, Bạch Viên Đại Thánh cùng Bạch Nguyên Bá nhưng có chút phiền não, bọn hắn qua sông mênh mông biển lớn thời điểm, tuy nhiên cũng gặp gỡ chút ít sóng gió, thậm chí có trên biển yêu thú ngăn đường, nhưng là Bạch Viên Đại Thánh dù sao cũng là kim đan chân nhân, ỷ vào cửu huyền quy chân trận đồ ảo diệu, từng cái đều ứng phó rồi đi qua, nhưng là tiếp cận Đông Thừa Thận Châu vùng biến, ma môn đệ tử nhưng dần dần nhiều hơn, tuy nhiên tu vi rất cao không nhiều lắm, nhưng luân phiên gặp gỡ tranh đấu. Cũng làm cho Bạch Viên Đại Thánh có chút phiền muộn, hắn vừa mới đánh lùi mấy tên ma môn đệ tử liên thủ khiêu khích, nhịn không được thầm nghĩ, tuy nhiên những này, ma môn đệ tử vẫn còn so sánh không được vây công Nam Thiền Bộ Châu cái kia chút ít, nhưng là đều rất khó quấn, nhất là số lượng quá nhiều, một gãy chi hậu lại là một gãy, cơ hồ không có ngừng thời điểm. Chẳng lẽ toàn bộ Đông Thừa Thận Châu, mấy tỷ ức sinh linh, đều gia nhập ma môn, đều là tu luyện chi sĩ hay sao? Bạch Viên Đại Thánh cũng không phải biết, hắn đoán không sai, ma môn tại Đông Thừa Thận Châu cắm rễ xuống cơ chi hậu, tự cơ hồ đem thần ma chân truyền đều tản ra, chia làm mấy trăm cá bàn chi, đã thành lập nên tất cả lớn nhỏ hơn 1.000 cá ma quốc, mỗi một chi ma môn khoảng giữa rất có tranh đấu, ma quốc khoảng giữa càng là động bị diệt, so Nam Thiền Bộ Châu muốn hỗn loạn nhiều. Cái này thực sự cùng ma môn truyền thừa hữu quan, ma môn thêm hy vọng môn hạ đệ tử, trải qua vô số tôi luyện. Theo ngàn trong vạn người trổ hết tài năng, mà không phải bế quan khổ tu, cho nên ma môn đệ tử mỗi người cố gắng phấn tranh giành, hơi có tư chất chỗ thua kém, hay hoặc là thiên phú không đủ, hay hoặc là cố gắng không đủ, muốn vẫn lạc xuống dưới. Không phải là bị cái khác đồng môn luyện hóa làm đạo binh, tự là bị có chút tu luyện lợi hại pháp thuật đồng môn sinh luyện hồn, hóa thành dị vật, thực là hơi thiếu một ít đều bất thành, chính là bởi vì ma môn tính chất đặc biệt như thế. Thánh môn mấy lần phái ra đệ tử ưu tú lẻn vào, lại phát hiện hao tổn quá nhiều, không chịu làm cái này thâm hụt tiền trước mua bán rồi. Bạch Nguyên Bá trải qua dọc theo con đường này tôi luyện, ngược lại là trầm ổn rất nhiều, hắn vừa rồi cũng động thủ đấu pháp, lúc này hơi có nhàn hạ, vội vàng vận khởi khôi phục bản thân pháp lực, đợi đến pháp lực khôi phục vài phần, nhìn thấy Bạch Viên Đại Thánh có chút sầu tư, liền không nhịn được trần thuật nói, càng là hướng Đông Thừa Thận Châu bước đi, tranh đấu thì càng nhiều. Ma môn đệ tử quả thực mỗi người mang không nói đạo lý, ngoại trừ tranh đấu chém giết, cơ hồ trong đầu sẽ không những vật khác. Đại Thánh cùng ta tuy nhiên cũng có chút bản lĩnh, nhưng lại trải qua bất trụ loại ngày này nhật không ngớt tranh đấu, một khi xuất hiện một cái lợi hại như vây công Nam Thiền Bộ Châu cái kia chút ít nhân vật lợi hại, hai người chúng ta muốn vẫn lạc, không bằng thỉnh Bạch Thắng đạo hữu đi ra, hay hoặc là chúng ta tìm cái địa phương chờ hắn mấy ngày, đợi đến hắn sau khi xuất quan, chúng ta làm tiếp thương nghị. Bạch Viên Đại Thánh cũng không có ngờ tới, Đông Thừa Thận Châu lại là loại này bộ dáng, vốn hắn còn tưởng rằng ma môn có thể phát động mấy chục vạn đại quân vây công Nam Thiền Bộ Châu, cao thấp tất nhiên đoàn kết đồng lòng, lại không nghĩ rằng căn bản không phải như vậy một hồi công việc, Đông Thừa Thận Châu tranh đấu so Nam Thiền Bộ Châu nhiều hơn một số gần như gấp trăm lần, hắn mấy ngày nay lấy người đấu pháp số lần, cơ hồ sắp so ra mà vượt hắn tại Nam Thiền Bộ Châu mấy trăm năm vượng sinh đấu pháp số lượng rồi. Bạch Nguyên Bá mà nói nhượng Bạch Viên Đại Thánh cũng không khỏi được hơi hơi suy nghĩ, nhẹ gật đầu nói ra, ngươi nói cũng thật là có đạo lý, ta coi phía trước không xa có cá hòn đảo, tự hồ không nhân, chúng ta là ở chỗ này chờ Bạch Thắng đạo hữu xuất quan tốt rồi. Bạch Nguyên Bá luôn miệng nói, phải nên như thế, đã có tu luyện trụ quan chân pháp kinh nghiệm, Bạch Thắng dùng tam nhật sẽ đem tiên thiên 72 biến suy điển hoàn thiện, sau đó mà bắt đầu bắt tay vào làm tu luyện. Tu luyện tiên thiên 72 biến cũng cơ hồ không có trở ngại, chỉ là đương hắn phát hiện mình như cũ không có bất kỳ biện pháp nào, hóa thân thái cổ ma viên chi hậu, chích tu luyện đến tầng thứ hai liền buông tha tiếp tục tu luyện. Bạch Thắng lúc này đã biết rõ, không có thần ma huyết mạch, không cách nào chính thức tu thành thần ma chân truyền, chính mình lại tại trụ quan chân pháp cùng tiên thiên 72 biến thượng thống hạ khổ công, bất quá là lãng phí thời gian mà thôi. Bạch Thắng thu lấy U Minh giới vực, đã thấy Bạch Viên Đại Thánh cùng Bạch Nguyên Bá đều có chút sầu mi khổ kiểm, nhịn không được cười nói, hai vị vì sao như thế? Bạch Viên Đại Thánh cùng Bạch Nguyên Bá chiếm được cái này tòa hoang đảo, vốn coi là nơi đây an bình, lại không nghĩ rằng cái này một chỗ hoang đảo trước sau có rất nhiều phê mặt môn đệ tử đến đây tranh đoạt, trước sau đại chiến hơn 10 tràng, nhượng hai đầu vượng tinh không ngừng kêu khổ. Nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không thông, vì sao như vậy một cái không có rất sản vật, tất cả đều là thạch đầu hoang đảo, cũng sẽ nhượng ma môn đệ tử nổi lên hứng thú, hơn nữa tự liền bọn hắn tự nguyện nhượng xuất đều bất thành, tất yếu giết người diệt khẩu. Bạch Viên Đại Thánh thở dài nhất thanh nói, Bạch Thắng đạo hữu xuất quan, thực là thật đáng mừng. Nếu là đạo hữu nếu không ra, ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải, cũng không biết lúc trước Bạch Viên tiên cái kia mặt hàng, là như thế nào tại Đông Thừa Thận Châu hành tẩu, bên này tranh đấu như thế nhiều lần, ở đâu còn có lòng dạ thanh thản tu luyện. Bạch Thắng ha ha cười cười, nói ra, ma môn chân truyền yêu cầu lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, càng là tranh đấu không ngớt, càng là có thể đột nhiên tăng mạnh. Ta đã thấy mấy cái khó lường ma môn đệ tử, đều là tại vô số sát phạt bên trong rèn luyện xuất sắc, hơi có yếu thế thế hệ, muốn tại trong ma môn vẫn lạc, kết cục so cái gì đều thảm, cho nên bọn hắn càng phát ra ưa thích tranh đấu. Bạch Viên Đại Thánh nghe được tắc lu ỡi, hắn cũng tự đánh giá có rất thích tàn nhẫn tranh đấu chi ngại, nhưng so với ma môn đến, hắn quả thực chính là một cái tốt bảo bảo. Về phần Bạch Nguyên Bá, tại Mãn Dương Sơn thời điểm, còn tự phụ võ dũng, tính tình cũng là cực kiêu căng. Trải qua những ngày qua tôi luyện, cũng chìm tìm rất nhiều, nghe vậy cũng cười khổ nói, nếu là cần phải như thế tài năng tu đạo, nói không chừng ta càng muốn liền làm cá trong núi lão vượng, bình thường sinh lão bệnh tử rồi. Bạch Thắng lắc đầu thở dài nói, chỉ sợ tại Đông Thừa Thận Châu, ngươi muốn làm phàm phu tục tử đều khó có khả năng, nhân sinh tựa như trèo lên cao, muốn hướng lên một tấc đều cực gian nan, nhưng muốn rơi xuống đi, chỉ cần buông tay liền là, nhưng buông tay chi hậu. Chỉ biết càng rơi càng sâu, càng ngày càng kém, tuyệt không khả năng cho ngươi cảm giác nhẹ nhõm. Bạch Nguyên Bá như có điều suy nghĩ, tự hồ có chỗ lĩnh ngộ, loại này tâm linh canh gà đồng dạng khai đạo ngôn ngữ, trên địa cầu đã hiện ra tràn lan chi tư, các loại danh nhân danh ngôn tầng tầng lớp lớp, nhưng là lấy ra diêm phù đề thế giới, ngẫu nhiên vẫn có thể đủ phát ra nổi cảnh tỉnh tác dụng. Bạch Thắng bả cửu huyền quy chân trận đồ vừa thu lại, cũng không cần thủ đoạn gì, tự như vậy lăng không bay lên. Đạp không đạo hư, giây lát đã đến cao ngàn trượng trống không, theo vị trí này nhìn xuống đi, Bạch Thắng U Minh chân đồng pháp lập tức tự nhận biết ra rất nhiều tinh thuần ma khí, hiển nhiên tại Đông Thừa Thận Châu vùng biến có không ít ma môn đệ tử du đảng. Bạch Thắng phi được như vậy cao, mục tiêu cực kỳ dễ làm người khác chú ý, bất quá một lát tựu có một đạo trạm lam lôi quang phi ra mặt biển, lao thẳng tới Bạch Thắng trước người. Bạch Thắng nhìn cũng không nhìn đạo này lôi quang liếc, tùy ý lôi quang oanh tại trên thân thể. Đạo này lôi quang tuy nhiên cũng có hơn 10 trọng pháp lực, nhưng lại làm sao có thể đủ không biết làm sao được rồi hắn kim đan biên giới. Bạch Thắng hiện tại dùng huyền minh phái đạo pháp, hộ thân kim đan biên giới tự là U Minh giới vực, quanh thân trong vòng 10 trượng, đã là tam thiên U Minh địa ngục, vô số hư không, xa xưa thâm thúy, nhìn như gang tấc, kỳ thật không biết có mấy vạn dặm bao la, bình thường pháp thuật căn bản là dính vào người không thượng. Bạch Viên Đại Thánh cùng Bạch Nguyên Bá cùng một chỗ âm thầm hô quát nói. Quả nhiên lại tới nữa, ma môn đệ tử chính xác là quá nhiều, tùy tùy tiện tiện tựu có thể xuất hiện cái này rất nhiều khiêu khích nhân vật. Không biết Bạch Thắng đạo hữu như thế nào ứng đối, xem hắn phiền cũng không phiền, Bạch Thắng sau Bạch Viên Đại Thánh cùng Bạch Nguyên Bá tưởng tượng đều muốn dứt khoát nhiều, hắn thu lấy cái này một cái lôi quang, lập tức đã biết rõ ra tay chi nhân pháp lực bất quá là luyện cương đẳng cấp, lập tức cũng không vận dụng bản thân chính tông pháp lực, thúc dục trụ quan chân pháp hướng xuống dưới một ngón tay. Tự là một đạo sáng lạng ánh đao bắn ra, cái này đạo ánh đao bản thân sáng chói trong suốt, thoáng như không màu, nhưng lại tại dưới ánh mặt trời, làm tôn thêm ra ngũ quan thất thải, tốt xem tới cực điểm, thế nhưng mà ánh đao cũng sắp đến rồi cực chỗ. Chỉ là một đao, Bạch Thắng sẽ đem người này khiêu khích ma môn đệ tử tại chỗ chém giết, giết người này ma môn đệ tử, Bạch Thắng nhất thời chọc giận người này tại, phụ cận tới lui tuần tra hơn 10 tên đồng môn, nhất thời liền là hơn 10 đạo lôi quang bay lên. Ma môn bàn chi rất nhiều, ngoại trừ lớn nhất ba cái tông môn bên ngoài, cơ hồ đều chưa từng truyền thừa đầy đủ hết 72 bộ chân truyền, cái này một chi ma môn càng là chỉ chuyên tu một môn Bắc Thần Trảm Tiên Lôi Pháp, cho nên vừa ra tay tựu là vô cùng lôi điện, đúng là chính tông nhất Bắc Thần Trảm Tiên Lôi. Cái này Bắc Thần Trảm Tiên Lôi vi tiên thiên lục lôi pháp một trong, cùng Bạch Thắng sở trường về vạn huyễn thanh lôi đặt tên, uy lực cũng là mỗi người mỗi vẻ. Bạch Thắng tiện tay một vòng, trong suốt như không ánh đao từ cương liệt hóa thành âm nhu, nhẹ nhàng đem những này lôi quang cùng một chỗ nuốt hết, sau đó lại phục một đao chém xuống, nhất thời bả cái này hơn 10 tên Bắc Thần Ma Tông đệ tử cùng một chỗ chém giết. Tuy nhiên những này Bắc Thần Ma Tông đệ tử cũng đều là ngưng sát, thậm chí luyện cương tu vi, Bạch Thắng vận dụng trụ quan chân pháp cũng không quá là tầng thứ 5 cảnh giới, tiếp theo chân bọn họ trung tu vi tương đối cao mấy cái tương đương, nhưng là song phương vận dụng pháp lực bí quyết đã có cách biệt một trời. Bạch Thắng đã sớm là đứng tại kiếm đạo đỉnh phong tuyệt đỉnh kiếm khách, những này, ma môn đệ tử chẳng qua là tư chất tầm thường thế hệ, tuy nhiên trải qua một ít tôi luyện, thực sự không thể cùng Bạch Thắng đánh đồng, cho nên Bạch Thắng ra tay giết nhân, quả thực hời hợt, chém giết những này Bắc Thần Ma Tông đệ tử chi hậu, Bạch Thắng tự vời đến nhất thanh, Bạch Viên Đại Thánh cùng Bạch Nguyên Bá vội vàng tung độn quang đuổi kịp, hai người pháp lực tuy nhiên cũng không thể so với Bạch Thắng vận dụng trụ quan chân pháp yếu. Thậm chí tự liền Bạch Nguyên Bá tại tiên thiên 72 biến thượng công lực, đều so Bạch Thắng trụ quan chân pháp cường chút ít, nhưng là hai người nói cái gì cũng làm không được Bạch Thắng như vậy giết địch như trảm gà. Bạch Thắng ha ha cười cười, đi đầu mà đi, cũng không che giấu hành tung. Vừa rồi Bạch Thắng chém giết Bắc Thần Ma Tông đệ tử tràn diện, đã rơi xuống biệt trong mắt người, không trở tay kịp thì có ba nhóm ma môn đệ tử xông đi qua. Bạch Thắng căn bản cũng không cùng những này ma môn đệ tử nói nhảm. Trụ quan đao pháp sử khai mở, thủ hạ chưa từng nhất chiêu đối địch, Bạch Viên Đại Thánh cùng Bạch Nguyên Bá cũng không biết Bạch Thắng chi tiết, cũng không hiểu được Bạch Thắng trước tự tìm hiểu Bạch Hổ Thất Sát đao thuật, suy điển đi ra trụ quan đao pháp, chỉ nói người này thiên tư đã hơn người đã đến đầy đất chảy xuôi tình trạng, rõ ràng chỉ là thoảng qua tu luyện mấy ngày, là có thể đem một bộ ma môn chân truyền vận dụng xuất thần nhập hóa, không khỏi đối với Bạch Thắng càng nhiều vài phần tự đáy lòng kính nể. Bạch Thắng luôn phiên thi triển sát thủ, dần dần hung danh ngay tại Đông Thừa Thận Châu cái này một phiến hải vực truyền bá đi ra ngoài, đến đây khiêu khích ma môn đệ tử cũng dần dần cường hoành đứng dậy, dĩ nhiên là kim đan đẳng cấp, Bạch Thắng đạo hữu. Những địch nhân này quá mạnh mẽ hoành rồi, chúng ta là không muốn tránh né, Bạch Thắng nhẹ nhàng cười cười, nói ra, không, cần phải, không, cần phải, những người này liền một cái luyện tự đạo binh cũng không, hiển nhiên đều là ma môn bàn chi đệ tử, trừ phi là Nguyên Thủy Ma Tông. Thái Thượng Ma Tông cùng Vô Tướng Tông đệ tử, chúng ta đều không, cần phải quá mức để ý. Bạch Nguyên Bá cùng Bạch Viên Đại Thánh hai mặt nhìn nhau, hai người đều tại thầm nghĩ trong lòng, người nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, phen này trước tới khiêu chiến cũng không phải là một cái hai cái kim đan, đây chính là trọn vẹn bảy tên ma môn kim đan chân nhân, người nếu là toàn lực ứng phó cũng còn mà thôi, nhưng lại cần phải vận dụng một môn trụ quan chân pháp đối địch, cái này khả sống thế nào cho tốt. Bạch Thắng cũng không để ý tới Bạch Viên Đại Thánh cùng Bạch Nguyên Bá, hai người này tuy nhiên tu vi không tầm thường, nhưng lại không trải qua nhiều ít chiến trận tôi luyện, mặc dù vốn là còn có mấy phần rất thích tàn nhẫn tranh đấu, hôm nay cũng bị ma luyện thêm vài phần, hai người hiện tại tính tình đều chuyển thành trầm ổn, đây là một loại tiến bộ, nhưng cần phải đợi tính tình của bọn hắn lại lần nữa sụp sôi đứng dậy, mới xem như có thoát thai hoán cốt. Khi đó cái này hai đầu viên hầu mới xem như có thể cùng ma môn thiên tài nhất một nhóm kia đệ tử đánh đồng. Về phần Bạch Nguyên Bá cùng Bạch Viên Đại Thánh có thể không bước ra một bước này, lại không phải Bạch Thắng sự tình. Hắn nhẹ nhàng tiến tới một bước, nhất thời sinh ra thời gian giao thoa kiểu biến ảo, cản trở hắn 43 người đại lực ma tông đệ tử, cùng một chỗ tức giận, lại phục cùng một chỗ có chút giật mình. Bọn này đại lực ma tông đệ tử tức giận chính là... Bạch Thắng rõ ràng mặt đối với bọn họ nhiều người như vậy, cũng dám thản nhiên, giật mình chính là Bạch Thắng rõ ràng bả trụ quan chân pháp tu luyện đến bực này tình trạng, trụ quan chân pháp tuy nhiên được xưng có thể thao túng quan âm, nhưng muốn tu luyện tới Bạch Thắng như vậy, nhượng nhân sinh ra thời gian giao thoa, sặc sỡ cảm giác, cũng không biết muốn tiêu bao nhiêu làm việc cực nhọc, rất nhiều hạng gì thiên tư, trụ quan chân pháp vốn tự tu hành gian nan, Đông Thừa Thận Châu mấy trăm vạn ma môn đệ tử, tại trụ quan chân pháp lên. Có thể có Bạch Thắng như vậy tu vi thế hệ, bấm tay tính ra cũng không quá hơn 10 người số lượng, có mấy cái cũng đều là đại tông đệ tử, đã tu luyện mấy trăm năm rồi, uy danh thật là đã lâu. Cái này 43 người đại lực ma tông đệ tử trung, cầm đầu 7 tên kim đan chân nhân, riêng phần mình giúp nhau nhìn thoáng qua, Tuy nhiên cũng thấy được Bạch Thắng người này khó đấu, nhưng thực sự tự phụ đạo hạnh cảnh giới siêu thắng Bạch Thắng một cấp số, lập tức thì có một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón, thoạt nhìn so Bạch Thắng còn muốn hùng vĩ đại hán, đề thăng quát, nghe nói đại tu la sát tràn ra một cái giết chóc rất nặng đích nhân, chẳng lẽ chính là ngươi sao? Bạch Thắng hơi hơi cười khẽ, quát, ta cũng không biết ngươi nói tới ai nhân, ta chỉ là một đường đi tới, nhìn thấy có vật còn sống sẽ giết, cũng không biết có tính không giết chóc. Râu quai nón đại hán trên mặt tức khắc hiện ra sắc mặt giận dữ, quát, đại tu la sát tràn là ma môn tất cả tông cố ý tại Đông Hải mở, chuyên vì tôi luyện môn hạ đệ tử trẻ tuổi chi dụng, nhưng phàm là tiến vào ở giữa người, sinh tử không oán, chỉ cầu tại thời khắc sinh tử ma luyện đạo pháp, nhưng ngươi đã có thủ đoạn như thế, vì sao còn ở chỗ này pha trộn? Không duyên cớ giết rất nhiều nhân, chỉ là vì thú vị sao? Ngươi ký nhiên tự phụ bản lĩnh kinh người, nên đi vô sinh ảo cảnh. Còn ở nơi này dừng lại làm chi? Bạch Thắng hơi hơi ngạc nhiên, hắn thật không ngờ, mấy vị này đến đây rõ ràng không phải tìm hắn chém giết, mà là mà nói cứu quy củ. Bạch Thắng dù sao cũng là từ bên ngoài đến mặt hàng, nào biết đâu rằng cái gì đại tu la sát tràng, vô sinh ảo cảnh đều là chút gì đó này nọ, hắn cũng không nên bạo lộ chính mình vô tri, chỉ có thể hơi hơi nhất sái, quát, ta sơ xuất sư môn, muốn tôi luyện thân thủ, tự nhiên theo đại tu la sát tràng cất bước. Ký nhiên tại đây không có rất cường thủ, tự nhiên muốn đi vô sinh ảo cảnh rồi, đại lực ma tông những người này, chính là đại tu la sát tràng chấp pháp giả, bản tới nơi này hạn định liền là kim đan thế hệ không được đi vào, kỳ thật cũng không ngăn cản Bạch Thắng như thế này luyện cương thế hệ, nhưng bọn hắn mắt nhìn Bạch Thắng giết chóc quá nhiều, cho nên mới cố ý đến đây ngăn cản, lúc đầu vốn nghĩ là Bạch Thắng nếu là không dễ nói chuyện, liền muốn động dùng bạo lực cưỡng ép tương chi áp đi, về phần đạo lý cái gì đấy. Ma môn cho tới bây giờ đều chỉ giảng bạo lực, không giảng đạo lý. Trâu quai nón đại hán lặng lẽ cười nói, coi như ngươi thức thời nhi. Đông Hải tứ đại sát cảnh, tiểu tu la sát tràng là cho cảm ứng trở xuống đích nhân vật mới, đại tu la sát tràng cấp chính là tầm thường thế hệ, vô sinh ảo cảnh mới được là cấp tu vi siêu phàm thế hệ chuẩn bị, ngươi nếu là thật sự cá có sự can đảm, còn có thể đi thiên ma cảnh pha trộn, chỉ cần có thể vào thiên ma cảnh, lại hoặc là đi tới. Thì có tư cách đi Nguyên Thủy Ma Tông lĩnh một chi đạo binh, tự khai sơn môn rồi. Bạch Thắng đối, với, Đông Thừa Thận Châu quy củ không hề hiểu rõ, nghe được cái này râu quai nón đại hán nói như thế, lúc này mới phải biết đi một tí, vì sao cái này Đông Thừa Thận Châu vùng biến giết chóc như thế nhiều lần, nguyên tới nơi này đã bị mở đi ra, trở thành môn hạ đệ tử tôi luyện pháp lực địa phương, hơn nữa rõ ràng chia làm tứ đại sát cảnh, ngoại trừ lớn nhỏ tu la sát tràng bên ngoài. Rõ ràng còn có vô sinh ảo cảnh cùng thiên ma cảnh hai nơi càng thêm giá cao nơi, Bạch Thắng ngã xuống cố tình muốn đi coi trộm một chút thiên ma cảnh đến tục cùng là bộ dáng gì, nhưng là hắn muốn giả mạo ma môn đệ tử, không được huyền minh phái đạo pháp, chỉ là trụ quan chân pháp tựu không đủ để khiêu chiến chính thức ma môn cường giả, cho nên Bạch Thắng trong bụng đánh cho một cái chuyển, vẫn là buông tha cho đi thiên ma cảnh mở mang tầm mắt nghĩ cách, hì hì một cười nói, ta cái này đi vô sinh ảo cảnh, chỉ là hiện tại có chút lạc đường. Không biết nên như thế nào đây, trâu quai nón đại hán tiện tay ném đi, tự có một đạo vần sáng bay ra, trên không trung biến ảo Đông Thắng Thần Châu vùng biến địa lý tranh vẽ, tại ở gần đại lục cái này một phương vùng biến, chia làm tứ đại khu vực, trong đó đại tu la sát tràng nhất bao la, cũng không phòng hộ, bả còn lại tam đại giết cảnh đều bao bọc ở nội. Tiểu tu la sát tràng cùng vô sinh ảo cảnh, còn có thiên ma cảnh có tất cả cấm chế, tiểu tu la sát tràng là lo lắng có cường giả xâm nhập đi vào. Chỉ sợ một cái pháp thuật, những cảm ứng này cấp độ nhất hạ tu sĩ tự toàn bộ xong đời, vô sinh ảo cảnh cùng thiên ma cảnh là lo lắng những này các cường giả pháp lực tiết lộ đi ra, những người ngoài gặp cá trong chậu tai ương. Bạch Thắng được Đông Thừa Thận Châu vùng biến địa lý, trong nội tâm cũng rất nhiều vui mừng, cùng bọn này đại lực ma tông đệ tử nói nhất thanh quấy rầy, tự khống chế độn quan thẳng đến vô sinh ảo cảnh mà đi. Hắn trên đường lấy ra một cuốn xích thành tác. Tương vừa rồi đoạt được chi Đông Thừa Thận Châu vùng biến địa lý ghi chép lại, sau đó khống chế độn quang, thẳng đến vô sinh ảo cảnh. Bạch Thắng bên này mới đi, đã có người vấn đạo, trụ quan chân pháp chích có mấy cái đại tông tài có truyền lưu, người này bả cái này bộ chân truyền tu luyện lợi hại như thế, chớ không phải là tam đại vô thượng chính tông đệ tử. Vừa rồi cùng Bạch Thắng đối đáp râu quai nón đại hán lặng lẽ cười cười, nói ra, cái này lại không phải chúng ta quản được đâu sự tình. Nguyên Thủy Ma Tông tự gọi Ma Môn Chính Tông, nắm giữ 72 khối thần ma bia, cho đến hiệu lệnh quần ma, nhưng Thái Thượng Ma Tông cùng Vô Tướng Tông luôn không phục, Tam đại vô thượng chính tông tranh đấu vì ai chính thống, không biết tranh đấu bao lâu, hôm nay ta ma môn 14 vị ôn dưỡng lão tổ, đều xuất từ tam đại vô thượng chính tông, trong đó nguyên thủy ma tông tự chiếm được 7 vị, nhìn con đường của hắn đếm, nói không chừng còn là vị nào trưởng lão chân truyền đệ tử, chúng ta đại lực ma tông chưa hẳn trêu chọc được rất tốt, nhưng hắn tự đi thôi, chúng ta tiếp tục dò xét đại tu la sát tràng liền là, dựa theo mấy cái đại lực ma tông đệ tử nói. Nếu là có thể đủ tại thiên ma cảnh đi ra, tự có thể đi nguyên thủy ma tông lĩnh một chi đạo binh, chẳng phải là nói ta tự có cơ hội đi coi trộn một chút cái kia 72 khối thần ma bia. Bất quá cái này biện pháp quá mức phu hồi chút ít, cũng không biết có không rất tốt đích phương pháp xử lý. Bạch Thắng tuy nhiên cũng có phần tự ngạo bổn sự, nhưng cũng biết, bằng lực lượng của mình, muốn đi xông vào nguyên thủy ma tông, không khỏi quá mức không biết lượng sức, nhất là cửu không thiên quỷ lực lượng không thể đủ bao trùm đến xa như vậy. Hắn tại Đông Thừa Thận Châu triệu hoán không đi ra Xích Dương Liệm, U Minh Huyết Hà Kỳ cùng Ngũ Đăng Thần Chủ, chỉ có thể dựa vào thủ đoạn của mình, không khỏi thì càng yếu một ít. Huống chi Bạch Thắng cùng Tôn Vô Vọng đấu pháp một hồi, tuy nhiên không có ăn phải cái lỗ vốn, nhưng thực sự ở vào phía dưới, hắn cũng không biết ma môn hay không còn có cùng Tôn Vô Vọng thông thường, tu thành thập đại thần ma chân truyền thế hệ, lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cùng một ít ma môn bàn chi đệ tử tranh đấu cùng xông thẳng nguyên thủy ma tông sơn môn, thế nhưng mà hoàn toàn bất đồng hai kiện công việc. Bạch Thắng bay đến vô sinh ảo cảnh cửa vào, nhìn nhìn thoáng qua, gặp cái này một chỗ giết cảnh là mấy trăm tòa đảo tạo thành, dùng ma môn vô thượng bí pháp luyện thành một tòa trận thế, bên ngoài chích bao trùm mấy ngàn dặm phạm vi, bên trong lại không biết nhiều bao nhiêu xa. Hơn nữa cái này tòa trận pháp nếu là không có tương đương với kim đan đẳng cấp pháp lực, căn bản không xông vào được đi. Bên trong muốn đi ra, cũng chi bằng xông qua 6 tòa môn hộ, cái này 6 tòa môn hộ đều có nhân trông coi, chủ yếu lại không phải ngăn trở nhân xuất nhập, mà là thổ lộ vô sinh ảo cảnh trong các loại pháp lực kích động, đối với ngoại giới trùng kích. Bạch Viên Đại Thánh cùng Bạch Nguyên Bá đi theo Bạch Thắng sau lưng, đã tại vô sinh ảo cảnh bên ngoài rơi xuống độn quang, bọn hắn không nhìn được cái này tòa đại trận ảo diệu, cũng không biết Bạch Thắng có cái gì tâm tư, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào lời nói mới tốt. Bạch Thắng tại vô sinh ảo cảnh bên ngoài dừng lại một lát, tự đối với Bạch Nguyên Bá cùng Bạch Viên Đại Thánh nói ra, tại đây các ngươi không vào được, ta muốn vào đi một lần, một lát tự đi ra, các ngươi chờ ta một lát là tốt rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạch Thắng cũng không đợi hai người trả lời, khống chế độn quang tự bay thẳng đi vào, Bạch Viên Đại Thánh hơi có chút khẩn trương, nhìn liếc Bạch Nguyên Bá. Lắc đầu thầm nghĩ, tại đây nghĩ đến là ma môn rèn luyện kim đan đã ngoài đệ tử nơi, theo lý thuyết ta cũng có tư cách vào đi. Nhưng là không có đạt được thái cổ ma viên huyết mạch, ta học tiên thiên 72 biến có chút sơ hở, xông vào cũng chưa chắc có rất tốt chỗ, nói không chừng ngược lại ăn người ta chém giết. Bạch Thắng chuyến đi này, tuy nhiên hắn nói sau đó tự đi ra, nhưng là nói không chừng cần bao lâu, ta cùng Bạch Nguyên Bá vẫn là tại phụ cận tìm một chỗ, chờ Bạch Thắng đi ra a. Bạch Viên Đại Thánh vẫy tay một cái, dẫn theo Bạch Nguyên Bá muốn tại phụ cận tìm kiếm một cái không nhân đảo nhỏ, hắn bên này độn quang trên trời tài bồi hồi nửa vòng, chưa từng sinh ảo cảnh bên trong tự bay ra một đạo độn quang đến. Bạch Viên Đại Thánh tưởng rằng Bạch Thắng, tự trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, nhưng đã đến gần sát hắn mới phát hiện, độn quang trong lại là một cái thiên kiều bá mị, một thân áo trắng nữ tử. Bạch Viên Đại Thánh khẽ chau mày, nhịn không được tự lui ra phía sau trên dưới 100 trượng. Không muốn chiêu nhạ sự đoan, nhưng là cái kia bạch y nữ tử lại hì hì cười cười, bỗng nhiên nói ra, cốt một đôi cường tráng nam tử, vừa vặn cùng ta Bách Hoa nương nương khẩu vị, ký nhiên đều gặp đến rồi, vừa lại không cần rút đi. Bạch Viên Đại Thánh dù sao cũng là cá có tính tình, lập tức tự cả giận nói, ngột nàng kia, ngươi nói bậy bạ gì đó, bạch y nữ tử Bách Hoa nương nương bả tố tay áo vung lên, nhất thời tại trong hư không khuếch trương làm một tòa thanh thiên màn lụa. Bả Bạch Nguyên Bá cùng Bạch Viên Đại Thánh một tay áo lung đi, sau đó lúc này mới thu lấy pháp thuật, ăn ăn cười nói, ta là nói bậy sao? Mạc có nói bậy đấy, Bạch Viên Đại Thánh cùng Bạch Nguyên Bá pháp lực cũng tự không tầm thường, tại vị này Bách Hoa nương nương thuộc hạ, rõ ràng không có nửa phần kháng cự chi lực, đã bị sinh bắt giữ bắt xuống dưới. Bách Hoa nương nương tự hồ có chút việc gấp nghi, thu lấy Bạch Viên Đại Thánh cùng Bạch Nguyên Bá chi hậu, cũng không đùa lưu, khống chế độn quang. Một đường tìm nơi nương tựa Đông Thừa Thận Châu mà đi, động quang mau lẹ, sáng ngời mắt không thấy bóng dáng. Bạch Thắng vào vô sinh ảo cảnh, lập tức tựu đã tao ngộ hai gã ma môn đệ tử liên thủ công kích, cái này hai gã ma môn đệ tử tu vi, các tộc đều không tầm thường, tuy nhiên so không được Tôn Vô Vọng chính là cái kia đẳng cấp, ít nhất cũng không thua cấp tại Nam Thiềm Bộ Châu vây khốn Bắc Hải những điều kia ma môn tinh nhuệ đệ tử. Bạch Thắng không có thể động dụng bản thân pháp lực, thúc giục trụ quan chân pháp, trong lúc nhất thời rõ ràng tranh đấu khó phân thắng bại. Hắn cùng cái này hai gã ma môn đệ tử đau khổ tranh đấu hai ba canh giờ, lúc này mới tìm một cái cơ hội, bỏ rơi hai người này, nhưng là vô sinh ảo cảnh biến ảo vô cùng. Bất quá một lát thì có vòng vo một tên ma môn đệ tử qua tới, người này ma môn đệ tử trên người khí tức cường hoành, rõ ràng có đạo cơ đẳng cấp, Bạch Thắng biết rõ chỉ là bằng chính mình trụ quan chân pháp, như thế nào cũng không có khả năng đấu qua được người này, giả thoáng nhất chiêu chi hậu, định trốn chạy. Kết quả người này ma môn đệ tử theo đuổi không bỏ, Bạch Thắng mà lại chiến mà lại đi, mấy lần suýt nữa ăn phải cái lỗ vốn, lúc này mới dùng mưu kế, bả người này vùng thoát khỏi. Kế tiếp Bạch Thắng tự luân phiên tao ngộ ác chiến, bởi vì hạn định chỉ có thể đủ vận dụng trụ quan chân pháp, Bạch Thắng chẳng những không có chiếm cái gì tiện nghi, ngược lại luân phiên gặp nạn. Cũng may Bạch Thắng đao pháp như thần, mặc dù tại rất không có khả năng bên trong, cũng muốn xung phong liều chết ra một con đường sống. Nhưng ở vô sinh ảo cảnh bên trong chém giết 4-5 ngày sau, Bạch Thắng cũng minh bạch, bằng chính mình trụ quan chân pháp tu vi, là tuyệt không khả năng đi thiên ma cảnh trong pha trộn, coi như là tại vô sinh ảo cảnh bên trong, hắn cũng không thể hô phong hoán vũ. Đương nhiên nếu hắn vận dụng huyền minh phái đạo pháp, vô sinh ảo cảnh bên trong có lẽ sẽ không người là đối thủ của hắn, nhưng kế tiếp tất nhiên là ma môn vô số đệ tử, đến đây vây quét hắn cái này tiên đạo chi sĩ. Cho nên như vậy không có lợi nhất sự tình, vẫn là tuyệt bức không thể làm, Bạch Thắng thử qua vô sinh ảo cảnh chi hậu, tự muốn rời khỏi, ngay tại hắn tìm kiếm môn hộ thời điểm, bỗng nhiên một đạo kim quang cuốn qua, đem hắn sinh sinh chưa từng sinh ảo cảnh bên trong kéo tách rời ra, Bạch Thắng đáy lòng thầm giật mình, vừa mới ra tay người này, pháp lực cơ hồ là thoát kiếp đại tông sư tu vi, chỉ là trong lúc nhất thời hắn còn phân không rõ người này pháp lực, đến tột cùng là vượt qua mấy trọng kiếp số. Bạch Thắng bả trụ quan chân pháp thúc dục, thân bên ngoài sinh ra vô số trụ quan chân thủy, thời không giao thoa biến ảo, vô thủy vô chung, làm ra muốn chống cự người này pháp lực niết, nhưng là lập tức hắn tựu đã nghe được nhất thanh gào to, người mới được là luyện cương tu vi, còn chưa từng đi nguyên thủy ma tông thần ma dưới tấm bia tu hành, tự dám đến vô sinh ảo cảnh trong hồ đồ, chính xác là muốn chết. Bạch Thắng quanh thân chợt nhẹ, bỗng nhiên trợn mắt, chứng kiến chính là một cái dáng người hùng vĩ nam tử. Trong tay nâng một chiếc ngũ sắc thiên đèn, nhìn hắn trong chốc lát, vẫn lạnh lùng mà hỏi, ngươi là Na Nhất Tông đệ tử, vì sao như thế lỗ mãn? Bạch Thắng cũng chia không rõ người này đến tột cùng là có ý gì, chỉ là chắp tay, không kiêu ngạo không xiển định đáp, ta là Huyễn Ma Tông đệ tử, gọi là Bách Điểu Sinh. Người nọ hơi sững sờ, Huyễn Ma Tông cái này danh mục, tại Đông Thừa Thận Châu cơ hồ không có rất truyền lưu, nhưng là hắn lại biết, ma môn nhưng lại là có cái này tông phái đấy. Không khỏi thầm nghĩ, Huyễn Ma Tông không phải cơ hồ như đã bị diệt, chẳng lẽ vẫn còn dư lại mấy cái tử thừa chủng, người này ký nhiên không phải cái gì đại phái, ta chính còn có so đo, ngược lại là có thể làm được, ta là Tâm Ma Tông tông chủ Hoa Thiên Tru. Ta coi ngươi là nhân tài, Huyễn Ma Tông đã sớm sa sút, không bằng ngươi đầu nhập ta Tâm Ma Tông a, ta có thể thu ngươi làm thân truyền đệ tử. Bạch Thắng mỉm cười, thầm nghĩ, ta ngược lại là đang muốn đi tìm cá ma môn tông chảy tới bái sư. Bất quá cái này Tâm Ma Tông không biết cái gì lai lịch, nếu là cùng ta muốn học tứ viên chân truyền xung đột, cái này sư vẫn không thể bái. Hoa Thiên Tru tuy nhiên là thoát kiếp đại tông sư, kim mà lại thủ đoạn thâm bất khả trắc, nhưng Bạch Thắng thực sự vui mừng không sợ, hắn là thân kinh bách chiến, đánh đi ra lực lượng. Lập tức vốn là tả hữu trông mong chú ý một phen, nhưng không thấy Bạch Nguyên Bá cùng Bạch Viên Đại Thánh, không khỏi hơi hơi lộ ra vài phần vẻ giận dữ, không đợi hắn xin hỏi. Hoa Thiên Tru đã thay hắn giải nghi vấn, quát, ngươi cái kia hai người đồng bạn đã bị Bách Hoa Nương Nương nhiếp đi, Bách Hoa Nương Nương cũng sẽ không làm khó hai người bọn họ, chỉ là chơi đùa một hồi mà thôi, chơi ghét tất nhiên để cho chạy, ngày sau ngươi có thể đi Bách Hoa Sơn tìm kiếm, chỉ là nếu không ta Tâm Ma Tông sau lưng chỗ dựa, ngươi rời đi cũng khó trở về. Bạch Thắng hơi hơi suy nghĩ, chậm chạp giải thích, ta tu luyện chính là trụ quan chân pháp, nếu là đầu nhập vào Tâm Ma Tông. Lại muốn đi tu luyện biệt chủng pháp môn, chẳng phải là trước đây khổ công uổng phí. Hoa Thiên Tru ha ha cười nói, nếu không phải là ngươi tin tu trụ quan chân pháp, ta còn sẽ không nảy lòng tham thu ngươi làm đồ đệ. Ta Tâm Ma Tông truyền thừa hơn 10 bộ ma môn chân truyền, trong đó đặc biệt trụ quan chân pháp, Thái Ngục Chân Pháp, Thiên Hoàng Thất Huyển, Thiên Ma Cửu Huyển bốn bộ pháp môn nhất tinh thâm. Ngươi đầu nhập môn hạ của ta, tất nhiên nên trụ quan chân pháp chính tông, tu vi chỉ biết tăng trưởng, không có rất ảnh hưởng. Bạch Thắng hơi sững sờ, không khỏi lộ ra vài phần vẻ do dự, hắn đã học được trụ quan chân pháp cùng tiên thiên 72 biến, ngoại trừ thập phương đống ma đạo cùng thôn nhật thần viên biến bên ngoài, cũng không muốn nhiều hơn nữa học cái gì ma môn chân truyền. Nhưng là Hoa Thiên Chu nói xưng tâm ma tông sở trường về Thái Ngục chân pháp, lại làm cho hắn hơi hơi động tâm. Hắn thu phục một đầu Thái Ngục, đem chi luyện vào Bạch Cốt Xá Lợi bên trong, diễn biến 3.000 địa ngục thần thông, cấu kết Huyền Minh phái cùng Xích Thành Tiên phái đạo pháp, chính là cực mấu chốt một môn thần thông pháp thuật. Nhưng pháp thuật này chính là Thái Ngục Thiên Sinh thần thông, Bạch Thắng tuy nhiên có thể tùy ý vận dụng, tự cùng nhà mình tu luyện độc nhất vô nhị, nhưng muốn ngày sau lại có cái gì tiến cảnh, sẽ phải có rất nhiều khó lòng. Tâm Ma Tông rõ ràng có Thái Ngục chân pháp, hắn lại biết rõ ma môn đạo pháp đều là phản phất thượng cổ thần ma mà chế, tự không khỏi suy nghĩ đứng dậy, ta nếu là học được Thái Ngục chân pháp, trọng luyện 3.000 địa ngục thần thông, tất nhiên không bao lâu nữa, tự có thể đem cái môn này ma môn chân truyền tu đến đại thành. Cái môn này Thái Ngục chân pháp, với ta mà nói có vô cùng chỗ tốt, tuy nhiên không phải tứ viên chân truyền một trong, nhưng là muốn đã học được tay. Cũng thế, tự đầu nhập Tâm Ma Tông một hồi, nhìn xem có rất cơ duyên. Bạch Thắng lập tức tự chấp tay quát, đã như vậy, sư phụ ở trên, đồ nhi bên này hữu lễ. Hoa Thiên Chu cười ha ha một hồi, đối với Bạch Thắng nói ra, muốn tu thành ta ma môn chân truyền, nhất định đi Nguyên Thủy Ma Tông, tìm hiểu thần ma trên tấm bia ảo diệu, lấy được thượng cổ thần ma huyết mạch. Ta Tâm Ma Tông mỗi 7 năm một lần, có thể đưa 50 tên đệ tử tiến về trước Nguyên Thủy Ma Tông, thăm viếng thần ma bia, ta liền làm chủ cấp ngươi một cái danh ngạch, ngươi xem tốt chứ. Bạch Thắng tất nhiên là vui mừng quá đổi, đã bái tam bái, xem như vào Tâm Ma Tông môn tường. Chỉ là Hoa Thiên Chu mở miệng tựu cho hắn rất nhiều chỗ tốt, lại không đề có cái gì trao đổi, Bạch Thắng đáy lòng tổng có vài phần nghi kỵ. Hoa Thiên Chu gặp Bạch Thắng nhu thuận, mỉm cười nói ra, vi sư phải ở chỗ này trông coi vô sinh ảo cảnh, không thể tự mình đưa ngươi trở về, bất quá ta nơi này có lệnh bài một khối, ngươi có thể cầm về trước Tâm Ma Tông đạo tràng. Ngươi từ nay về sau địa hướng đông, tiến vào lục địa chi hậu, phi độn 3.000 dặm, chứng kiến bổn tông chỗ lạng cốt núi. Bổn tông đệ tử rất nhiều, ngươi chi bằng tùy cơ ứng biến, lời đầu tiên hành tìm một chỗ động phủ ở lại, các loại vi sư chức trách đã xong, trở về truyền thụ cho ngươi đạo pháp. Bạch Thắng chấp tay, nhịn không được nói ra, đồ nhi như là đã bái sư phụ như thế nào cũng muốn trước truyền xuống chút ít pháp thuật đến phương tốt, không bằng sư phụ hiện tại sẽ đem Thái Ngục chân pháp truyền thụ đồ nhi như thế nào. Hoa Thiên Chu không ngớt lời đạo tốt, ma môn truyền thụ đạo pháp, cho tới bây giờ cũng không ra sức khước từ. Cũng không ẩn núp tư tay, đều là dốc túi mà truyền thụ, chỉ nhìn ai thiên tư hơn người, tu vi cần cù, là được trổ hết tài năng. Cũng không giống đạo môn còn cần có rất nhiều kiểm nghiệm, xem xét tâm tư nhân phẩm, vừa muốn nhìn xem phải chăng trong sạch, vừa muốn phân ra thân dày xa cách, rất nhiều thuyết pháp. Hoa Thiên Chu vung tay lên, tự có một đạo hắc quang bay ra, nhảy vào Bạch Thắng thức hải, chẳng những bả Thái Ngục chân pháp tường tận truyền thụ, còn đem một tấm lệnh bài ban cho xuống dưới. Bạch Thắng nhận lấy cái này tấm lệnh bài, tiện tay đem chi thu hồi, hỏi Hoa Thiên Chu một ít Tâm Ma Tông sự tình, tự khống chế độn quang, thẳng đến lạng cốt núi mà đi. Hoa Thiên Chu mắt nhìn Bạch Thắng đi rồi, nhịn không được ngắt chòm râu, âm thầm tự đắc nói, ta Tâm Ma Tông hồi lâu đều chưa từng thu thượng đẳng đệ tử, cái này gọi là bách điểu sinh gia hỏa, thiên tư nhưng lại là không tầm thường, nếu không là ta có chức trách tại thân, tất nhiên muốn cẩn thận dạy dỗ một phen. Xem hắn là không có thể bả bổn môn Tâm Ma chân truyền tu thành, hôm nay ta ma môn thiên tài xuất hiện lớp lớp, nếu là không tiếp tục một cái đắc lực đệ tử kế thừa đạo thống, chỉ sợ ta Tâm Ma tông kết cục có thể ngu, ta miễn cưỡng còn thủ ở phần này cơ nghiệp, đối đãi ta đại quy chi hậu, Tâm Ma tông chỉ sợ muốn chôn vùi, không tiếp tục bảo tồn. Hoa Thiên Chu ta thở dài vài tiếng, giống như ẩn vào vô sinh ảo cảnh bên trong, Bạch Thắng độn quang khởi chỗ, trong nội tâm thầm nghĩ. Bách Hoa nương nương nghe tựa hồ bản tính phong tao, Bạch Viên Đại Thánh cùng Bạch Nguyên Bá rơi vào trong tay nàng, sợ là chịu lấy một hồi phong lưu kiếp số. Nếu là Bách Hoa nương nương hơi chút gấp gáp một điểm, hiện tại cũng không biết đã gió xuân vài lần, ta hiện tại đi cứu cũng không có rất ý tứ. Bất quá cái này cũng không lo chuyện gì, đàn ông thụ chút ít như thế tai kiếp, cũng không quá gió xuân qua hoài, sẽ không thực bị cái gì tội lớn. Ta dẫn theo bọn hắn. Cũng không có gì hỗ trợ, không bằng chờ ta có cơ hội đi Nguyên Thủy Ma Tông thời điểm, tài đi tìm hai người bọn họ. Ngược lại là cái này Thái Ngục Chân Pháp, ta muốn nhanh chóng trước tu luyện. Bạch Thắng không có vô thượng tâm viên huyết mạch, tu luyện trụ quan chân pháp không thể được hắn chân lý, nhưng là hắn đã có một đầu Thái Ngục, chính bị trấn áp tại Bạch Cốt Xá Lợi bên trong, muốn đạt được Thái Ngục huyết mạch khả nửa điểm không khó. Hắn trụ quan chân pháp khó được càng tiến một bước, tại Đông Thừa Thận Châu khắp nơi đều là ma môn đệ tử, bằng vào trụ quan chân pháp nửa bước khó đi, nếu là hắn có thể bả Thái Ngục chân pháp tu luyện đến hỏa hầu, bằng 3.000 địa ngục thần thông, đã tính tranh giành đấu không lại những cái kia. Thoát kiếp đại tông sư, ít nhất cũng đầy đủ tự bảo vệ mình rồi. Bạch Thắng bả Hoa Thiên Chu ở lại trong thức hải Thái Ngục chân pháp, một lần nữa suy điển một phen, đổi thành Xích Thành Chân Phù là gốc rễ bản đạo pháp, lúc này mới bắt tay vào làm bắt đầu tu luyện. Hắn trên đường đi âm thầm vận chuyển pháp lực, vừa muốn nhận biết đường xá, ỷ vào trụ quan chân pháp độn thuật cũng rất bất phàm. 2-3 ngày sau tựu leo lên Đông Thừa Thận Châu lục địa, hắn nhiều hơn nữa nhận biết một hồi đường nhỏ. Lúc này mới thẳng đến Lạng Cốt núi mà đi. Các loại Bạch Thắng đã đến Lạng Cốt núi, nhìn liếc ngọn sơn phong này, nhất thời nhịn không được thầm kêu nhất thanh, khổ vậy. Thượng Liễu cái thằng kia điểu ác đương, Lạng Cốt núi nói là một ngọn núi, còn không bằng nói là một tòa rách rưới núi, đầy khắp núi đồi đều chồng chất vô số hài cốt, bạch cốt vô số, vốn cũng rất có ma môn đại tông khí phái, nhưng ở vô số bạch cốt bên trong, còn có rất nhiều rác rưởi, vô số gạch ngói vụn. Các loại độc trùng hoành hành, lại càng không lúc theo núi tràn một chỗ, phun ra một đoàn quái sương mù đến, không, cần phải để sát vào đi nghe thấy, có thể biết rõ cái kia hương vị tuyệt đối sẽ không nhượng người tốt qua. Điên đảo qua lại, cái này tâm ma tông sợ là muốn ngã lăn rồi, lúc này mới loạn thu đệ tử. Ta vào bực này môn phái, chỉ sợ tiền đồ không sáng, lão sư này thập phần vô lương, rõ ràng hống ta bái nhập như thế này tông môn. Bạch Thắng tuy nhiên không phải đặc biệt bắt bẻ đích nhân. Cũng không có gì thích sạch sẽ, nhưng nhìn thấy như vậy một tòa mùi hôi ngút trời Lạng Cốt núi, vẫn là theo như không dưới độn quan đi, do dự một lát, tại Lạng Cốt núi bảy ngoài trăm dặm, tìm một cái không nhân ngọn núi nhỏ, trước tiên đem độn quan rơi xuống, lúc này mới tìm một cái thoạt nhìn còn khô mát sơn động an thân. Bạch Thắng vận chuyển Thái Ngục chân pháp, âm thầm câu thông bị hắn trấn áp tại Bạch Cốt Xá Lợi bên trong đích Thái Ngục yêu thú, cái này con yêu thú sớm đã bị trấn áp thành thành thật thật. Bị Bạch Thắng thúc dục pháp lực, chỉ là dây lát gian Thái Ngục chân pháp tựu như đã ngồi hướng thiên hỏa trụ thông thường, cấp tốc tăng vọt, liền hướng đếm quan. Thái Ngục chân pháp mỗi tiến cảnh một tầng, muốn nuốt hấp một bộ phận Thái Ngục bổn mạng thần thông, luyện hóa hắn một bộ phận máu huyết. Đợi đến Bạch Thắng Thái Ngục chân pháp đột nhiên tăng mạnh đã đến tầng thứ 5, trong cơ thể Thái Ngục chân khí đột nhiên bạo phát ra, hóa thành vô số tiểu thế giới, xoáy sinh xoáy diệt. Cùng hắn tinh tu trụ quan chân pháp rõ ràng ẩn ẩn có dung hợp xu thế, Bạch Thắng trong lòng hoảng sợ, hắn đương nhiên không chịu để cho Thái Ngục chân pháp cùng trụ quan chân pháp hợp nhất, hắn trụ quan chân pháp là ngày sau muốn cùng tứ viên chân pháp hợp nhất, tìm hiểu thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông đấy. Một khi trụ quan chân pháp cùng Thái Ngục chân pháp hợp nhất, Bạch Thắng trước cố gắng muốn toàn bộ phế, chỉ có thể bắt đầu lại, như thế nhìn đến, Thái Ngục chân pháp cùng trụ quan chân pháp. Có lẽ còn phải lại tăng thêm cái khác vài loại ma môn chân truyền, cũng là thập đại thần ma pháp môn một trong, cũng không biết đến tột cùng là na một môn, chỉ là bất kể là na một môn, ta đều không có công phu đến tu luyện rồi. Bạch Thắng bản thân pháp lực cực kỳ hùng hồn, cho nên sinh sinh bả hai bộ ma môn chân pháp tách ra, ngã xuống có thế cưỡng ép trấn áp hai bộ chân pháp dung hợp. Tiếp qua mấy tháng công phu, Thái Ngục chân pháp bỗng nhiên đột phá, tiến nhập tầng thứ 6 cảnh giới, Bạch Thắng được Thái Ngục máu huyết. Tu thành Thái Ngục chân pháp chính tông vô cùng, tùy thời có thể hóa thành như một tòa núi nhỏ Thái Ngục, thọ nguyên cũng đột phá bình cảnh, thao túng 3.000 địa ngục thần thông giống như hô hấp thông thường nhẹ nhõm. Bạch Thắng trấn áp cái kia đầu Thái Ngục vốn là đạo cơ đẳng cấp, nếu là hắn còn nghĩ càng tiến một bước, bả Thái Ngục chân pháp đột phá đến tầng thứ 7, ngã xuống không khó rất khó khăn. Chỉ là Bạch Thắng không dám lại tiếp tục đột phá, một khi Thái Ngục chân pháp cảnh giới chiếm được thượng phong. Sẽ đối với hắn bản thân Huyền Minh phái cùng Xích Thành Tiên phái đạo pháp sinh ra quấy nhiễu, hắn đạo hạnh cảnh giới tuy nhiên lên rồi, chiến lực lại muốn ngã xuống, vận dụng hai phái đạo pháp lại không có thế hòa hợp như ý, khả dù vậy, Bạch Thắng cũng rất là thoải mái, hắn trụ quan chân pháp chỉ có thể tu luyện tới luyện cương đẳng cấp, bằng cái này đẳng cấp pháp lực, thật sự khó có thể tại Đông Thừa Thận Châu tung hoành, Thái Ngục chân pháp tu luyện tới kim đan đẳng cấp, hắn có thể vận dụng đích thủ đoạn khả liền có hơn đi. Nhất là Thái Ngục chân pháp bên trong cũng có một môn hư không thiết cắt pháp thuật, cùng thập bát nê lê địa ngục kiếm bản chất thông thường, tên là Câu Ly Ma Quan Quyển. Bạch Thắng nếu là dùng thập bát nê lê địa ngục kiếm tu vi, thúc giục Câu Ly Ma Quan Quyển, thật đúng là thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật, cơ hồ có thể phát huy hắn bản thân 6-7 thành kiếm thuật rồi. Bạch Thắng tại Lạng Cốt núi tu luyện hơn mấy tháng, lại không gặp Hoa Thiên Chu trở về, hắn lúc này đã không cần phải nhiều hơn nữa tu luyện, không khỏi tự sinh ra thêm vài phần kỳ quái đến, thầm nghĩ, Hoa Thiên Chu lệnh ta đến Lạng Cốt núi, chính mình lại thật lâu không quy, không biết đang giở trò quỷ gì. Hôm nay ta Thái Ngục Chân Pháp có chút thành tựu, chưa hẳn phải nhờ vào hắn Tâm Ma Tông, tài có cơ hội tiến vào Nguyên Thủy Ma Tông, ta lại đợi thêm nửa tháng, nếu là Hoa Thiên Chu vẫn chưa trở lại, ta tự đi trước đi à nha. Bạch Thắng Lạng Cốt núi phụ cận tu luyện, Tâm Ma Tông tu sĩ đã sớm cảm thấy, chỉ là Bạch Thắng cũng không làm cử động gì, bọn hắn cũng lười được đến đây trêu chọc, nhưng là Bạch Thắng đột phá Thái Ngục Chân Pháp tầng thứ 6, đúc thành Kim Đan. Lại làm cho Lạng Cốt núi Tâm Ma Tông tu sĩ rất là kinh ngạc, Tâm Ma Tông cao thấp, nhân số tuy nhiên không ít, nhưng lại không có bao nhiêu nhân tài, tuy nhiên ma môn tiến vào kim đan cảnh giới dễ dàng, nhưng là hôm nay Lạng Cốt núi thượng cũng chỉ có 3 gã kim đan chân nhân, đều là Hoa Thiên Chu thân truyền đệ tử. Cái này 3 gã kim đan chân nhân tu vi tại Nam Thiền Bộ Châu kim đan tu sĩ trong, cũng chỉ tính toán tầm thường đẳng cấp, nhưng là tại Tâm Ma Tông nhưng lại là chủ trì đại cục chi nhân. Hoa Thiên Chu không tại, bọn hắn tự có thể quyết định Tâm Ma Tông tất cả sự vụ, cái này 3 gã Hoa Thiên Chu thân truyền đệ tử, nhìn Bạch Thắng tìm tu phương hướng, lông mày trên mặt, đều có tất cả thần sắc lo lắng, nhịn không được hai mặt nhìn nhau, Tâm Ma Tông đại sư huynh Dương Tông Ngô nhịn không được nói ra, người này tại ta Lạng Cốt núi phụ cận bồi hồi không đi, hiển nhiên có mưu đồ mưu, hắn rõ ràng tu luyện chính là bổn môn Thái Ngục Chân Pháp, hơn nữa rõ ràng ngay tại bổn tông Sơn Môn đột phá Kim Đan. Nếu là không có âm mưu, ta là không tin đấy, hôm nay Hoa Sư chưa từng trở về, chúng ta nên làm thế nào cho phải, Hoa Thiên Chu nhỏ nhất một người đệ tử, Dương Tông bảo quát, còn có cái gì có thể nói đấy, chúng ta sư huynh đệ mang đủ nhân, cái này đi bả người này giết, tự nhiên là xong hết mọi chuyện. Quản hắn khỉ gió có âm mưu gì quỷ kế, người chết luôn sẽ không dở trò quỷ, bằng hắn một cái tài tấn chức kim đan đích nhân vật, như thế nào ngăn cản qua 3 người chúng ta liên thủ. Huống chi bổn môn cao thấp cũng có hơn ngàn đệ tử, đồng loạt ra tay, vững vàng vòng giết người này, nhị sư huynh Dương Tông quan sâu chấp nhận, cũng trần thuật nói, người này lai lịch lén lút, lại là tu luyện Thái Ngục Chân Pháp, cái môn này đạo pháp chúng ta sư huynh đệ đều chưa từng tu luyện thành công. Chỉ sợ là tông môn khác sai phái tới, muốn chiếm đoạt ta Tâm Ma Tông gian tế, bổn môn mặc dù có Hoa Sư tọa trấn, nhưng lại không mặc khác cường giả, hôm nay Hoa Sư phụng Nguyên Thủy Ma Tông mệnh lệnh. Nhìn thủ vô sinh ảo cảnh môn hộ, cơ hồ cũng đã vượt qua kỳ hạn, còn chưa từng trở về, chỉ sợ có thập biến cố, chúng ta sư huynh đệ phải nên coi chừng mới được là. Đại sư huynh Dương Tông Ngô tuy nhiên vẫn còn có chút do dự, nhưng lúc này có 2 cái sư đệ giật dây, cũng thấy được không nên như vậy tiếp tục nữa, tinh thần hơi hơi phấn chấn, quát, ký nhiên 2 cái sư đệ đều nói như vậy, chúng ta tự đi điều tra bỗng chốc người này hư thật tốt rồi, người này chỉ là lẻ loi một mình. Ba huynh đệ chúng ta đủ đi đã vững vàng có thể áp chế ở, tự không cần tu huy động nhân lực, bả sở hữu tất cả đồng môn đều hô quát đi lên. Dương Tông Ngô nói như vậy, ngã không phải là không muốn huy động nhân lực, mà là hắn tuy nhiên thân là đại sư huynh, cũng không lớn chỉ huy được động Tâm Ma Tông đệ tử còn lại. Một khi hiệu lệnh truyền xuống, chỉ có thưa thớt mấy người đến, chẳng phải là thái ném hắn đại sư huynh mặt mũi. Dương Tông Bảo cùng Dương Tông Quang lặng lẽ phơi nắng cười. Ngã xuống không ở phương diện này làm nhiều lắm mồm, bọn hắn tam huynh đệ vốn cũng không cùng hòa thuận, giúp nhau gian đều lôi kéo một đám sư huynh đệ, vì Tâm Ma Tông hạ nhiệm tông chủ vị trí, tranh đấu gay gắt rất nhiều. Lúc này đây hai người cũng là cảm thấy cơ hội khó được, muốn tại sư huynh đệ